trình phát của YouTube. Kính thưa quý vị và các bạn, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, có thể là qua bên YouTube để xem. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp, được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên fanpage 80M của Yuan và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Cuối cùng là được phát trực tiếp trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị Mẹ Quỷ, tác giả Trường Lê. Để đọc bản full, các bạn có thể truy cập vào website của Trường Lê hoặc là truy cập vào fanpage Phỉ Báng và website gocchuyen.net. Để ủng hộ những trình livestream của mình, các bạn hãy vui lòng chia sẻ trình livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị Mẹ Quỷ, tác giả Trường Lê. Tập 2, Chát 7, Con Đường Nợ Nghiệp. Nói đến đây, Tư thấy khuôn mặt của sư phụ bỗng cau lại, mắt của ông thầy Tàu long lên sòng sọc, đôi hàng lông mày khẽ rung rung, dường như là ông đang nhớ lại những chuyện quá khứ đau buồn khiến cho ông cảm thấy đau đớn. Tư vội nói: "Chuyện đã qua rồi, thầy cũng không nên nhắc lại nữa thầy ạ. Con xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn của thầy." Thầy Tàu nghe Tư nói thì khuôn mặt giãn ra, ông gật đầu cười: "Ta không sao, bao nhiêu năm qua ta cũng quen với chuyện này rồi. Dù con có nói hay không thì ta cũng vẫn luôn nằm mơ thấy họ. Mỗi một lần như thế, những ký ức giống như là vừa xảy ra trước mắt. Mấy chục năm nay ta giữ kín trong lòng và chịu đựng một mình rồi. Này có còn ở bên cạnh cũng phần nào vơi đi cái dằn vặt. Ta sẽ kể hết cho con nghe, cũng để cho con biết được rằng cái thế giới này đôi khi con người nó còn độc ác hơn cả ma quỷ." Tư im lặng lắng nghe sư phụ kể tiếp. Đó là một ngày mùa hè, thầy Tàu còn nhớ rõ lúc đó cũng độ 12 giờ trưa. Khi đang ngồi trong nhà điều chế thuốc cho một thanh niên trong bản đi rừng bị cây độc đâm vào đến loét cả chân. Khi đó anh ta không thể tự đi được mà phải nhờ bốn thanh niên trong nhà khiêng đến. Vợ của thầy Tàu lúc đó đang cho con bú ở bên trong nhà, đang giã thuốc để chữa chân cho người thanh niên nọ, bỗng nhiên thầy Tàu đứng bật dậy. Khi đó ông ấy cũng chẳng nhớ được là mình đã làm gì, chỉ biết là thầy Tàu tỉnh táo trở lại thì bên dưới sàn nhà cô vợ xinh đẹp đang nằm sõng soài bên vũng máu. Ông thầy Tàu sợ hãi ngã xuống lùi người lại khi nhận ra trong đôi bàn tay của người vợ vẫn đang ôm đứa con nhỏ. Nhìn xuống lòng bàn tay của mình, ông thấy con dao quắm sắc nhọn nhúm đầy máu tươi vẫn đang rỉ từng giọt xuống dưới đất. Hét lên kinh hãi, ông thầy Tàu bò lại gần lật ngửa xác của vợ ra thì mọi thứ còn kinh hoàng hơn. Phần đầu của người vợ xinh đẹp đã bị băm đến nát cả khuôn mặt, không còn nhận ra đó là mặt của một con người nữa. Đứa bé nằm trong vòng tay của mẹ cũng không có động tĩnh gì. Cô vợ ôm chặt đứa trẻ, úp mặt nó vào trong, nhưng giờ đây ngay cả một tiếng khóc nó cũng không cất lên được. Sự im lặng đáng sợ bao trùm tất cả. Đưa tay gỡ đứa bé trong lòng vợ ra, thầy Tàu gào lên như là người điên dại: "Đứa bé đã chết." Không chỉ vậy, phần ngực của nó còn bị thủng một lỗ nơi trái tim. Không biết con bé bị giết xong rồi moi tim hay là quả tim của nó bị moi sống, chỉ biết rằng trong cái lỗ đỏ au trống rỗng đó, quả tim của con bé đã bị móc mất. Cảnh tượng quá kinh hãi khiến cho thầy Tàu trở nên điên dại, bàn tay đầy máu, con dao đi rừng sắc nhọn ban nãy vẫn còn nắm ở trên tay. xác người vợ trẻ ôm đứa con bị moi tim vẫn đang nằm trên vũng máu. Thầy Tàu đưa tay lên đầu gào thét trong tuyệt vọng, bởi suy nghĩ chính tay mình đã giết chết vợ con. Không những vậy, cái chết của hai người còn quá man dợ. Ông ôm cả xác vợ lẫn con vào lòng mà òa khóc trong đau đớn. Tiếng khóc của ông vang vọng khắp cả núi rừng. Quá đau khổ. Lúc đó, thứ nước chảy ra từ khóe mắt của ông không còn là nước mắt nữa, mà là hai hàng máu đỏ tươi. Đột nhiên bên dưới nhà có tiếng của một đám người: "Nhanh lên, nó hóa quỷ rồi. Nó giết vợ rồi giết cả con. Không những thế, nó còn moi luôn cả tim con gái nó mà nhai ngấu nghiến rồi." Đám người ở bên ngoài đang nói đến thầy Tàu, tuy nhiên họ sợ, không ai dám xông vào. Trong đám người đó có một người đàn ông đạp cửa xông vào, nhìn thầy Tàu đang ôm xác vợ con. Người đàn ông hét lên: "Nó đây rồi, ôi giàng ơi, nó là con quỷ ăn thịt người." Mọi người dồn vào xem, nhìn khuôn mặt thầy Tàu với hai dòng huyết lệ đang chảy ướt đẫm gò má. Dân bản sợ hãi lùi lại, không ai dám đến gần. Họ bắt đầu lấy đá, lấy gậy gộc ném về phía thầy Tàu. Ông sợ hãi lồm cồm để tránh, miệng không ngừng gào lên: "Không phải tôi, không phải tôi." Nhưng không ai dừng lại. Trước mắt bọn họ chỉ có một con quỷ giết vợ, moi tim con. Thầy Tàu bỏ chạy, người dân đuổi theo, tiếp tục cầm đá, cầm gậy mà đáp. Ông chạy đến chảy cả máu nơi lòng bàn chân. Lúc ấy, bản thân ông vẫn chưa thể tin chính mình đã giết vợ, giết con. Đến một con suối, ông vụt mặt xuống suối uống nước. Nhưng chưa kịp uống thì ông lại một lần nữa hét lên kinh sợ. Ban nãy, ông nghe thấy đám người trong bản nói ông moi tim con gái để ăn. Nhưng bản thân ông không nhớ gì cả, không biết gì cả. Giờ đây, nhìn khuôn mặt của mình in xuống dòng nước, ông thấy xung quanh miệng của mình tỏa quả nhiên chỉ toàn máu là máu. Điều đó chứng tỏ rằng chính ông là kẻ đã ăn tim của đứa con gái chỉ vừa mới ra đời được vài tháng của mình. Mọi thứ xung quanh như dần dần sụp đổ. Bóng tối về sự ghê rợn, sự đáng sợ, sự kinh tởm vây lấy ông. Ông lao cả người xuống dòng nước, vội vã gạt sạch những lớp máu phủ trên mặt, mũi, tay chân một cách điên dại. Tiếng khóc, tiếng gào thét não lòng giữa cái chốn rừng sâu khiến ngay cả những con chim rừng cũng phải sợ hãi mà vỗ cánh bay lên. Tư nghe câu chuyện bỗng nhiên thấy rùng mình, nhìn sư phụ Tư hỏi: Vậy thầy chính là người đã ra tay giết hại vợ con mình sao?" Ông thầy Tàu ngước mặt nhìn trần nhà để những giọt nước mắt không chảy xuống. Ông thở hắt một cái não nề rồi trầm giọng: "Ta còn làm điều kinh khủng hơn thế." Tư tò mò không chịu nổi: "Vậy tại sao thầy làm như thế? Rõ ràng là thầy rất yêu vợ con cơ mà." Ông nhìn Tư nói một cách chậm rãi: "Chẳng lẽ con thật sự nghĩ ta là người muốn ra tay giết vợ con mình sao? Đó cũng chính là lời cảnh báo của sư phụ ta khi ta cùng ông ấy đặt chân vào cái chốn rừng thiêng nước độc của Việt Nam. Đó là lý do vì sao dù biết đủ loại bùa yểm, cách chế thuốc, nhưng khi sang đây, sư phụ ta không bao giờ ra tay giúp người dân bản địa. Ông chỉ đóng vai một người đi mua thuốc quý thôi." Tư vẫn không hiểu lắm. Ông thầy Tàu tiếp tục: "Sư phụ ta từng dặn, ở miền sơn cước của Việt Nam luôn tồn tại những ông mo tâm địa hiểm độc, cũng giống như các đạo sĩ ở bên Trung Quốc vậy. Có người dùng sự am hiểu để cứu người, cũng có những người dùng sự am hiểu đó để điều khiển âm binh ma quỷ, gieo rắc nỗi sợ cho con người, để rồi bọn họ ra tay trừng trị và mọi người nơi đó sẽ phải kính sợ. Trên thế gian có hai cách làm chủ: một là dùng lòng nhân hậu đãi người, thu phục nhân tâm khiến họ theo mình; hai là làm cho họ cảm thấy sợ hãi khi thấy mình, và như vậy họ phải thờ. thuần phục. Các thầy bùa cũng có thể chia ra làm hai loại như vậy. Và ta đến bản mà nơi đó cư ngụ một ông mo thuộc loại thứ hai. Tư thắc mắc, nhưng tại sao thầy biết gã thầy mo đó yểm bùa vào mình, và bằng cách nào thầy biết? Thầy Tàu tiếp tục kể. Sau khi chạy trốn, thầy Tàu lại nghĩ đến xác vợ con vẫn còn nằm đó. Ông quyết định quay lại. Chờ đến khi trời nhá nhem tối, ông thầy Tàu men theo con đường rừng bí mật quay lại ngôi nhà của mình. Nhưng khi quay về, cả ngôi nhà đều bị đốt cháy bừng bừng trong cái tiếng hô hào của người dân bản. Đứng trước ngọn lửa lớn, gã thầy mo được dân bản mời về để trừ ma quỷ. Gã thầy mo đứng trước mặt của dân bản, giơ hai tay lên trời hét lớn: "Ngôi nhà này là của quỷ ăn tim người, phải đốt sạch ngôi nhà với xác của những kẻ sống ở đây mới tránh được hậu họa. Chúng sẽ sống lại mà làm ma hại chết dân làng." Đám người trong bản quỳ xuống cúi lạy gã thầy mo khi hắn dở một thứ bùa phép gì ra trước mặt của mọi người. Không khí xung quanh thay đổi, gió dần dần thổi mạnh, khiến đám cháy càng lúc càng lớn, càng dữ dội. Ông thầy Tàu đứng núp ở trong lùm cây cách đó một đoạn, cố nuốt nước mắt vào trong. Sau khi nghe thấy xác cả vợ lẫn con gái đều đã bị thiêu cùng với ngôi nhà, quá đau đớn nhưng bất lực không thể làm gì. So với gã thầy mo hiểm độc kia thì ông thầy Tàu chỉ thuộc hàng đệ tử. Nhìn ngôi nhà cùng vợ con đang dần dần bị thiêu rụi ngay trước mắt, ông mang một nỗi oán hận, nén đau thương bỏ đi. Không đâu khác, ông Lê tấm thân tàn quay lại Trung Quốc tìm lại vị đạo sĩ cũng là người thầy của mình năm xưa. Mất 3 ngày đường, không ăn không uống, cho đến khi quay trở lại ngọn núi vị đạo sĩ ẩn cư, thầy Tàu chân tay toàn máu, người ngợm giống như cái xác chết khô, cố gọi cửa ngôi nhà lá của vị đạo sĩ. Nhưng chưa kịp gọi, ông đã lăn ra bất tỉnh. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, ông thấy mình đang nằm ở trên cái giường tre. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, ông thấy vị đạo sĩ đã ngồi uống trà ở bàn trúc chờ đợi. Thầy Tàu cố gượng dậy bằng chút sức lực yếu ớt, nhìn vị đạo sĩ mà khóc nức nở như một đứa trẻ. "Thầy ơi, con đã tạo nghiệp rồi." Vị đạo sĩ đặt chén trà xuống, nhìn học trò khẽ lắc đầu. "Tạo nghiệp trong kiếp này, nếu không trả hết thì đến kiếp sau. Ngay từ đầu ta đã nói qua với người trước mọi chuyện, tránh người trước hết tự trách mình. Đất thiêng có thần, đất độc có quỷ. Dù là quỷ hay thần thì khi bước chân vào nơi đó, ta phải biết giữ gìn bản thân. Âu đó cũng là cái số phận mà do ông trời sắp đặt. Có những chuyện thiên cơ bất khả lộ, ta có muốn giúp nhưng quyết định vẫn là ở ngươi. Và kết quả này là do ngươi tự chuốc lấy, hại mình, hại người, ấy hại luôn cả cái sinh linh bé nhỏ kia." Thầy Tàu nhìn thầy của mình quỳ gục xuống hối hận vì đã không nghe lời ngay từ đầu. Vị đạo sĩ lại nói tiếp: "Gã thầy mo ở bản ấy là một thầy luyện ngải hại người. Những thứ hắn tạo ra chỉ khiến những người dân ở đó càng ngày càng rơi vào sợ hãi. Và rồi khi lão ra tay cứu họ thì đương nhiên là họ tôn hắn thành thần thánh. Người đã biết lý do tại sao lại có cái họa sát thân này rồi chứ. Ngay cả bản thân ta khi đặt chân đến miền đất đó thì cũng phải kiêng nể hắn vài phần. Ta biết ngươi bản tính tốt bụng, muốn giúp đỡ những người ở đó, nhưng như thế là hại đến những người mà ngươi yêu quý. Những thầy mo ở Việt Nam thuộc theo dòng ác thì còn độc địa hơn cả những thầy Pháp của chúng ta rất nhiều. Tại sao miền Sơn Cước toàn sản vật quý hiếm ấy mà chúng ta lại phải sang đó mua mà không tự hái, dù có thể đi lại thoải mái? Chính là vì chúng ta không được phép. Chỉ cần một đồ dùng trong nhà ngươi, một sợi tóc, hay thậm chí chỉ nhìn thấy ngươi là một bùa ngải đã sẵn sàng đợi ngươi rồi." Thầy Tàu lúc này hiểu ra mọi chuyện. Thương vợ thương con, thầy muốn tìm đến cái chết, Nhưng vị đạo sĩ nói: "Chuyện này sâu xa, ngươi là người giết vợ con, nhưng cũng lại không phải. Ngươi định chết đi để linh hồn hai mẹ con họ mãi không thể siêu thoát sao? Ngươi định để cho con gái ngươi sau khi chết làm ma mà đến trái tim cũng bị mất sao? Sống tiếp và trả cái nghiệp mà ngươi đã gây ra đi. Có như thế thì hồn phách của những người ngươi yêu thương mới được yên lòng nơi chín suối." Thầy Tàu nước mắt giàn giụa nhìn vị đạo sĩ, cất tiếng hỏi: "Thưa thầy, con bây giờ phải làm sao? Mong thầy chỉ dạy." Vị đạo sĩ chuẩn bị cho thầy Tàu một tay nải, rồi ông nói: "Thứ bùa ngải trên người ngươi ta đã hóa giải trong lúc ngươi bất tỉnh. Có lẽ mục đích của gã thầy Mo đã đạt được, nên việc hắn gọi ngài về trong lúc ta giải ngài cũng rất nhanh. Đừng nên nghĩ đến chuyện trả thù, vì ngươi không bao giờ làm được điều đó. Ngươi còn nhớ những lời ta nói khi ngươi từ chối quay về chứ? Hãy quay lại đó, đi khắp nơi trên mọi miền cái đất nước hình chữ S ấy, để làm công việc an ủi linh hồn của người chết. Mỗi khi ngươi đặt chân đến mỗi một nơi ngươi đặt chân đến, hãy làm điều thiện nơi cửa chùa thanh tịnh. Âu đó cũng là cách để ngươi giúp vợ con mình, bởi vì trong người của ngươi bây giờ còn có cả trái tim của đứa con gái tội nghiệp. Tội nghiệp của ngươi tạo ra rất nặng, nhưng ta hy vọng cơ duyên sẽ đến để cho ngươi được gột rửa máu của vợ con dính trên tay mình. Nghỉ ngơi cho khỏe rồi lên đường." Những lời dạy của vị đạo sĩ như làm thầy Tàu thức tỉnh. Đúng vậy, chết thì đơn giản, nhưng tội lỗi trong lòng sẽ còn mãi, dù có biến thành ma thành quỷ. Thầy Tàu nhìn vị đạo sĩ bước ra khỏi cánh cửa, ông một lần nữa dập đầu lạy thầy. Tư nghe đến đây quay sang hỏi sư phụ: "Thì ra đó là lý do vì sao thầy lại chọn công việc bốc mộ. Nhà nghèo thì thầy giúp đỡ, nhà giàu thầy lấy tiền rồi công đức nơi cửa chùa vùng đó. Cuộc đời của thầy thật quá là đắng cay." Dứt lời, Tư quỳ xuống dập đầu lạy thầy Tàu ba lạy. Quá khứ của vị thầy này thật tàn nhẫn. Ông thầy Tàu mỉm cười, vuốt chòm râu bạc nhìn Tư rồi nói: "Ít ra đến cuối đời ta vẫn có một đệ tử như con bên cạnh. Vậy với một kẻ như ta là quá đủ rồi." Tiếng gà gáy ở bên ngoài cửa sổ báo hiệu trời đã hừng sáng. Một đêm dài trôi qua không có chuyện gì bất thường. Nhưng sau đêm nay, Tư thấy vị sư phụ đáng kính kia của mình thật đáng thương và cũng đáng nể phục. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, đến cuối đời ông vẫn đang đi trên con đường trả nợ cái nghiệp của mình. Và hai hôm nữa sẽ đến ngày trăng tròn. Chát 8: Ngôi nhà ma quỷ. Cả đêm không ngủ, tuy nhiên câu chuyện đêm qua của sư phụ khiến Tư không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, Tư tự thấy bản thân của mình thân là đệ tử của thầy mà trong suốt 5 năm qua không hề biết tới cái quá khứ đau thương của thầy. Cho đến khi biết được, quả thật là quá bàng hoàng. Trời mới 5 giờ sáng, bên ngoài vẫn còn mờ mịt hơi sương. Cái lạnh sáng sớm khiến cho Tư rùng mình khi nhìn thầy Tàu mở cửa nhìn ra bên ngoài. Ở ngoài đường đã có một vài người gánh hàng rau, hàng cá ra chợ bán. Tiếng bước chân vội vã, tiếng chào nhau khi lướt qua họ dần xua tan cái không khí ảm đạm của những ngày cuối đông. Tư nói với thầy: "Hay là thầy chợp mắt một chút đi ạ? Cả đêm qua thầy đã không có ngủ rồi." Ông thầy Tàu búi mái tóc bạc trắng lên cao đỉnh đầu, rồi dùng miếng vải đen buộc túm lại. Quay qua nhìn Tư, ông lắc đầu: "Không sao, ta không thấy mệt. đêm qua được nói hết ra với con, ngược lại ta thấy nhẹ nhõm. Sáng nay ta còn phải làm một số chuyện cho vợ chồng gia chủ, sau đó con ra chợ tìm mua cho ta những thứ mà ta đã ghi ra giấy đây. Nói đoạn, ông thầy Tàu lấy trong túi áo ra một tờ giấy đã ghi các món đồ cần dùng đưa cho Tư. Sau đó ông mở chiếc tay nải khá cũ kỹ, lấy ra một thứ gì đó được bọc bằng một tấm vải vàng óng. Ông nói: chiếc tay lại này chính là tay lại mà sư phụ ta đã cho ta năm đó. Mấy chục năm nay nó chỉ cũ đi chứ không hề rách. Trong này có những thứ nếu không biết mà động vào sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thầy Tàu mở cái bọc bằng vải vàng ấy ra, bên trong có một sấp lá bùa bằng giấy đỏ, viết những ký tự nhìn rất khó hiểu. Chỉ biết thứ mực dùng để viết lên những lá bùa đó được ông dùng mực hòa với tàn hương của mỗi một ngôi chùa mà hai thầy trò đã đến làm công đức. Tại sao Tư lại biết được điều đó? Vì mỗi lần đến một ngôi chùa, ông thầy Tàu đều ngỏ ý xin sư trụ trì ở đó một ít tàn hương trong lư đồng ngoài chính điện. Và đây cũng không phải lần đầu Tư nhìn thấy những lá bùa này. Những năm tháng qua đi theo thầy Tàu, ít khi thấy thầy dùng đến bùa yểm. Chỉ khi nào nơi hai thầy trò đến âm khí quá nặng thì thầy mới dùng một hai lá dán lên nhà của người đó, với mục đích nhằm giúp đỡ chủ nhà tránh khỏi tai ương, phần nào hóa giải vận đen do âm khí của người chết còn vương lại. Tất nhiên ông làm vậy không để lấy tiền, cũng vì thế mà tiếng tăm của ông thầy Tàu đi đến đâu ai cũng biết. Lúc đó Tư không hiểu, chỉ biết thầy nói sao thì làm vậy. Bây giờ nhìn những tấm bùa đỏ ấy, Tư lại nhìn sư phụ bằng ánh mắt cảm phục. Ông đi khắp mọi nơi trên miền đất không thuộc về quê hương của mình, nhưng lại làm những công việc tích đức cho người dân ở đây. Ông giúp đỡ người nghèo không có tiền, làm mồ mả cho người thân. Với người giàu, ông lấy tiền đó mang lên chùa ở cái vùng đó mà công quả. Tiếp đó lại xin một chút linh thiêng nơi cửa chùa, vẽ lên những tấm bùa giúp lại những người có vận hạn về âm hồn hay ma quỷ. Tuy có những lúc Tư thấy sư phụ cũng luyện những thứ bùa bằng máu của mình, nhưng số tiền rất nhiều kiếm được đó ông cũng đem lên chùa công đức. Dù khi nhìn thầy cắt máu Tư có phần khiếp sợ, nhưng hành động sau đó của ông thì không thể nào làm ông làm điều xấu được. Chỉ biết rằng sau mỗi lá bùa máu đó, thầy già đi trông thấy. Trời đã dần sáng hẳn, thầy Tàu bảo Tư đi ra chợ cho sớm để mua được đồ tốt. Bản thân ông cũng lấy 12 lá bùa, một lọ mực màu đỏ có lẽ là máu, vài sợi dây vàng óng, rồi bước ra sau vườn. Tư vâng lời thầy đi chợ. Lúc này vợ chồng chủ nhà cũng đã dậy từ bao giờ, gương mặt của họ khá nhợt nhạt, có lẽ do cả đêm qua họ cũng phải thức để trông chừng con gái. Con Thi giúp việc cũng đang nhóm bếp chuẩn bị nấu nướng. Đằng sau ở cuối vườn, sương vẫn vương lên những chiếc lá khiến chúng ướt đẫm lạnh lẽo. Ông thầy Tàu bắt đầu dán những lá bùa xung quanh nhà. Mỗi lá bùa được dán xong, ông đều nhúng đầu ngón tay cái vào lọ màu đỏ rồi điểm chỉ vào mỗi lá bùa. Nơi góc chuồng gà, chuồng vịt, ông đều buộc một sợi dây vàng trước cửa chuồng, dán từ sau vườn ra trước ngôi nhà hết đúng 12 lá bùa. Thầy Tàu vào trong nhà nơi hai vợ chồng gia chủ đã đứng đó đợi sẵn. Ông nói: tạm thời ngôi nhà của hai vị ta đã dán bùa để phần nào chống ma quỷ đến đây. Còn chưa biết nó là loại ma quỷ gì, nhưng chắc chắn những lá bùa này phải có tác dụng. Tạm thời ngõ cũng chỉ biết làm cách này. Quan trọng là ở hai lị cần phải cẩn thận. Nếu như nhà không có trẻ nhỏ thì không đáng lo lắm, nhưng vì nó đã đến đây một lần, có thể nó ngửi thấy mùi trẻ con nên phải đề phòng trường hợp nó quay lại. Vợ chồng chủ nhà cảm ơn thầy Tàu rối rít. Họ lập tức chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông, rồi nhìn nhau mừng rỡ vì may mắn được thầy cứu giúp. Thầy Tàu đợi Tư về rồi mới ăn. Ăn uống xong xuôi, ông nói với Tư: đã làm phúc thì phải làm cho đến cùng nghe chưa. Tuy chúng ta đến đây cũng chỉ là người qua đường, nhưng không thể thầy chết mà không. không cứu được. Không thể cứu người này mà bỏ người kia. Cả đêm qua suy nghĩ, cuối cùng ta hiểu cơ duyên mà thầy ta nói năm đó là gì. Mấy chục năm qua đã đi đến không ít nơi, những lá bùa ta dùng mực được mài lẫn với tro bụi nơi linh thiêng đến nay cũng không ít. Có lẽ ông trời dẫn thầy trò ta tới đây là để sử dụng chúng. Con vào sửa soạn rồi cùng ta đi đến những ngôi nhà có trẻ nhỏ, dán bùa giúp họ. Tư nghe thầy nói thế thì vui mừng chạy vào trong phòng lấy tay nải cho sư phụ. Hai thầy trò vội vã lên đường. Quả thật thầy Tàu có một tấm lòng bao dung rộng lượng. Có lẽ ai nghe xong câu chuyện đau đớn của ông đều nghĩ đến chuyện ông nung nấu trả thù. Thậm chí ông còn có thể ghét những con người ở đất nước này. Nhưng không, dù đau đớn trong lòng, nhưng bao nhiêu năm qua ông chỉ có một suy nghĩ lương thiện. Biến đau thương thù hận thành lòng nhân hậu là điều không phải ai cũng làm được. Tuy vậy mọi chuyện không có dễ dàng như Tư nghĩ. Mặc dù có lòng tốt, nhưng không phải đến đâu người ta cũng đón nhận. Những ai đã từng nghe danh tiếng của thầy Tàu, họ đều chắp tay cảm tạ và để thầy Tàu dán bùa vào nhà mình. Chuyện tâm linh ma quỷ bùa ngải thì đâu phải ai cũng tin. Vì vậy đi xung quanh làng có nhiều nhà có trẻ nhỏ, nhưng vào phải nhà không tin ma quỷ lại thấy sư phụ Tư là người Trung Quốc, họ lập tức đổi đi. Thôi đi đi, ở đây không có bùa yểm gì cả, đi đi, toàn giả thần lộng quỷ hại người không ạ. Dù Tư hết mực giải thích nhưng họ vẫn không tin, thậm chí còn đưa ra những lời miệt thị. Ma quỷ thì tao chưa biết, chỉ biết dán mấy cái này vào nhà có khi tối nay lại chết còn mất cả xác. Đi chỗ khác mà dán, nhà này không cần đâu. Thầy Tàu lặng im nhìn những đứa trẻ trong nhà ấy rồi khẽ lắc đầu. Bị chửi, bị đuổi, hai thầy trò không còn cách nào, bỏ đi. Trên đường đi Tư tức tối. Sao họ lại không tin chúng ta nhỉ? Chúng ta chỉ muốn tốt thôi mà. Thầy Tàu cười đáp. Họ có lý do của riêng họ. Có thể họ không tin ma quỷ, cũng có thể là họ không sợ ma quỷ. Mà có khi họ lại sợ chính chúng ta tạo ra ma quỷ để hại họ. Cũng như con đó, những thứ con không tin, nếu như bắt con phải tin thì gây ra hiềm khích. Ây thôi, đừng nghĩ nữa, còn nhiều nhà mà chúng ta chưa đến. Bây giờ ta có ý này, có lẽ thầy trò ta không nên nói là đến trừ ma trừ quỷ gì cả. Cứ nói là hỏi đường hỏi nhà. Nếu thấy nhà nào có trẻ nhỏ thì bí mật dán bùa ở đâu đó, để họ không phải lo sợ. Tư gật đầu nghe lời thầy. Hai người đến cuối cùng làng, đến tận cùng của xóm. Sức người có hạn, họ không thể nào đến từng nhà trong làng được. Chưa kể đến những nhà có trẻ em, nhưng lại nghi sợ khi có người lạ đến hỏi han. Thấy mọi chuyện không ổn, thầy Tàu quay sang nói với Tư. Có lẽ phải tìm cách khác. Không rõ dân ở đấy có tin vào người xuất gia không. Ta đang tính nếu họ không tin ta thì ta nên đến một ngôi chùa gần đây, nhờ vị sư trụ trì ở đó giúp đỡ. Có khi như thế dân làng lại cảm thấy yên tâm. Tư thấy thầy nói cũng đúng. Người dân Việt Nam có phần ghét những vị đạo sĩ, thầy cúng, thầy bùa, nhưng đối với các nhà sư thì lại vô cùng kính trọng. Nghĩ sao làm vậy, hai thầy trò trở về nhà vợ chồng gia chủ nọ. Sau một hồi hỏi han thì người vợ chủ nhà chỉ đường cho thầy Tàu đến một ngôi chùa nằm sát bờ sông sau một rặng tre khá dài. Người vợ nói, dạ thưa thầy, con e rằng thầy đến ngôi chùa đó cũng không có thay đổi được gì đâu ạ. Bởi vì người dân ở đây cũng không siêng đi chùa chiền gì đâu. Ngày trước ở ngôi chùa đó người ta còn đồn là có ma đấy thầy. Chuyện này xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Con cũng chỉ nghe người ta truyền tai nhau rằng có hai thằng kẻ trộm lén vào chùa lấy tượng Phật đem đi bán ạ. Ở trong khuôn viên của chùa có hai cây hoa đại rất lớn, gốc to, cành cao, tán rộng. Mất tượng Phật nhưng vị trụ trì ở đó vẫn rất thản nhiên. Đúng 3 hôm sau, khi chú Tiểu thức dậy quét sân thì hét lên hoảng sợ, Bởi vì trên mỗi cây hoa đại có một kẻ treo cổ, mắt mũi mồm miệng lỗ tai đều rỉ máu xuống sân chùa. Đáng sợ hơn là ở dưới xác hai tên trộm là bức tượng bị lấy cắp được đặt ngay ngắn. Ấy nhưng họ kháng nhau, đó không phải là tượng Phật mà là một bức tượng màu đen kỳ dị. Có lẽ là bằng đồng đen nên bọn trộm mới sinh nghi ạ. Người vợ chủ nhà còn nói rằng sau cái chết của hai gã ăn trộm, người dân làng có đến nhận xác, nhưng cả hai người đều không phải là người làng nên không ai dám gỡ xuống. Mà tuyệt nhiên cũng không ai dám đến nhận. Nghe đâu mấy người làm ở xã có đến nhưng cũng không thể gỡ xuống được. Cuối cùng chính vị sư trụ trì đích thân làm lễ an táng cho hai kẻ xấu số. Chỉ biết từ đó về sau, dân làng luôn thấy những thứ quái đản ở xung quanh ngôi chùa. Khi thì họ thấy bóng người leo trèo ở trên hai cây hoa đại cổ thụ. Khi thì ai buổi sáng mà có việc đi qua đó sớm lại thấy bóng người vất vưởng đi qua đi lại. Không thì cầm chổi quét sân. Mặc dù chú tiểu của chùa sau lần đó cũng biến mất không dấu vết. Chính vì vậy, nhiều năm qua cũng không ai dám bén mảng đến ngôi chùa. Họ cũng ít khi thấy vị trụ trì ra khỏi cửa chùa. Còn ngôi chùa thì càng ngày càng đổ nát sập sệ vì mưa gió. Chỉ có những tin đồn ma quỷ thì vẫn luôn truyền đến tai nhau cho đến tận bây giờ. Vị vợ của gia chủ nói tiếp: Hay là thôi, thôi thầy ạ, à, theo con thầy đừng nên đến đó thì hơn, chứ không có lửa làm sao có khói. Ông thầy tàu khẽ đáp: Ở đời làm ơn đôi khi lại mắc oán. Khi hai cái xác không ai đến nhận thì chẳng phải là vị sư đó ra tay giúp đỡ sao? Sao giờ mọi người lại làm như vậy? Nơi cửa chùa làm gì có ma quỷ lộng hành? Thầy tàu vẫn quyết định đến đó một phen xem sao. Hai thầy trò đi theo chỉ dẫn của vợ gia chủ. Đến nơi gặp người đi đường, Tư lại gần hỏi xem ngôi chùa đó nằm ở đâu thì được chỉ đến cuối bờ sông. Người này cũng nói y như là vị vợ gia chủ nọ. Tốt nhất là hai ông cháu đừng đến đấy. Mới sáng nay tôi đi qua đó, nhìn mặt ông sư đấy mà tôi còn tưởng là ma cái kìa. Bao năm nay không thấy ông ấy đâu, cứ nghĩ là ông bỏ đi rồi. Ai ngờ ông ấy vẫn sống trong chùa mà gương mặt như là ma quỷ á. Tư nghe thôi cũng đã thấy có chuyện chẳng lành. Ông thầy tàu nói: Có lẽ con nên ở ngoài này đợi ta đi. Nếu như khoảng một tiếng sau ta không quay lại thì con đừng tìm ta nữa. Khi chưa đến đây ta còn nghĩ đơn giản, nhưng dù chưa đặt chân vào chùa, chỉ mới nhìn về phía rặng tre đó là ta đã cảm thấy nơi đó quả thực là có điều gì vô cùng hung hiểm rồi. Tư cố nén nỗi sợ hãi nhìn thầy: Không được, con sẽ đi cùng với thầy. Ông thầy nghiêm mặt quát: Ở đây mà đợi, ta không nói nhiều. Nói đoạn, thầy tàu lấy trong tay nải ra một con dao, không biết làm bằng chất liệu gì, chỉ biết là nó cứng như sắt, nhắc sắc nhọn nhưng lại có màu đỏ ong. Phần cán dao được quấn bằng dây gai và chỉ vàng. Thầy tàu còn đưa thêm cho Tư một tờ giấy màu vàng, không biết viết gì, và nói: Con dao này là bảo vật sư phụ tặng cho ta khi sang đây làm vật phòng thân. Nó có thể giúp con tránh được ma quỷ, con giữ ở bên mình. Còn tấm giấy vàng này, nếu ta có chuyện gì thì nó sẽ bùng cháy. Khi đó con phải rời khỏi ngôi làng này ngay, nhất định không được quay lại đây tìm ta nhớ chưa. Người trong chùa đó không phải là nhà sư. Không hiểu sao ta vừa cảm thấy ở đó vừa quen lại vừa đáng sợ vô cùng. Nhớ kỹ lời ta dặn, nếu còn làm trái lời, ta chết không nhắm mắt. Tư nghe thầy nói mà bùn rùn cả tay chân. Bao nhiêu năm qua chưa bao giờ Tư thấy thầy mình lại dặn dò những câu kiểu như ông sẽ không quay lại như thế này. Đứng cách đó một đoạn, Tư nhìn thầy tàu từng bước chậm rãi tiến về rặng tre ở cuối bờ sông, rồi biến mất trong đó, mà trong lòng nôn nao như có lửa đốt vậy. Cháp 9, nhà sư bí ẩn. Thầy tàu bước trên con đường nhấp nhô những viên đá, tiến đến gần ngôi chùa. Cảm nhận đầu tiên của một người từ nhỏ đã có thể mơ hồ thấy linh hồn ma quỷ, đó là cái bầu không khí cô liêu, tịch mịch, lạnh lẽo, âm u đến rợn người của cái ngôi chùa này. Có lẽ một phần do nhiều năm ngôi chùa bị bỏ hoang không ai lai vãng, nhưng đó chỉ là thực lý do thứ yếu. Điều mà người dân ở đây không dám lại gần ngôi chùa, đó chính là cái không gian ma quái ở khu vực ngôi chùa ngự tọa. Chỉ cách nhau khoảng tầm 200 mét, nhưng càng tiến sát đến ngôi chùa thì cái lạnh toát ra khác hẳn với đoạn đường phía ngoài làng. Rặng tre lòa xòa, những cành tre vắt vẻo hướng ra đến giữa lối đi. Tiếng gió lay động từng chiếc lá, thổi qua từng bụi tre, tạo nên những âm thanh heo hút. Đây là ban ngày, chứ nếu là ban đêm, những âm thanh phát ra từ bụi tre như có người đang ngồi trong đó mà khóc lên những tiếng thê lương kéo dài vậy. Hình như có người đặt chân vào cấm địa nên gió thổi càng mạnh, phát ra những tiếng xào xạc, những tiếng huýt huýt hiu hiu như là ai đang khóc thê lương ai oán lắm. Những âm thanh phát ra từ bụi tre càng lúc càng mạnh, không khí cũng càng lúc càng lạnh. Ngôi chùa dần hiện ra trước mặt của ông thầy Tàu, hoang sơ, cổ kính. Đôi chỗ bức tường bao ở bên ngoài đổ nát, rêu xanh phủ đầy nơi bờ tường. Cánh cổng vào chùa mở toang như đã từ rất lâu không có ai lai vãng vậy. Ông thầy Tàu từ từ đưa chân lên từng bậc đến gần cánh cửa. Sau khi thầy đặt chân vào, cánh cổng như bị gió thổi lay động tạo lên những âm thanh gai người. Bên trong sân chùa, mọi thứ yên lặng. Bước thêm vài bước, vén những nhánh cây bao năm không được tỉa tót che khuất lối đi. Trước mắt thầy Tàu chính là hai cây hoa đại vô cùng lớn, nơi mà câu chuyện về mà hai cái tên trộm bị treo cổ tại đây sau khi đã mạo phạm đến cửa chùa. Bất chợt, thầy Tàu giật mình khi vừa mới đây, ông ngước mắt nhìn lên trên cành cây hoa đại. Rõ ràng ông thấy một bóng người treo lơ lửng ở trên. Chớp mắt nhìn lại thì tất cả chỉ còn là những cành cây to xù xì, những lớp rêu màu xám bạc. Sân chùa, lá khô khắp nơi, những chiếc lá bị gió cuốn theo vòng xoáy khẽ lay động. Một sự yên lặng đáng sợ, chết chóc. Mọi thứ như muốn nuốt chửng những gì đang chuyển động. Đứng giữa sân, thầy Tàu đột nhiên quay lại phía khuôn viên của chùa, vì dường như có ai đang ẩn nấp đâu đó nhìn ông từ nãy đến giờ. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của một ai cả. Đột nhiên thầy Tàu giật mình vì một giọng nói từ phía sau. Thầy ơi, thầy đâu rồi, thầy đợi con với. Là giọng của Tư. Ban nãy đứng ở ngoài đợi, Tư cảm thấy bản thân không ra gì khi để sư phụ một mình đi vào nơi nguy hiểm. Chính vì vậy Tư bỏ qua lời dặn của thầy, chạy sộc vào bên trong ngôi chùa kỳ quái. Thấy thầy đang đứng giữa sân, Tư chạy vội lại thở dốc. Con không đợi được đâu, thay vì đợi con chạy vào đây luôn. Ông thầy lắc lắc đầu. Sao cả đến lời ta dặn con cũng không nghe. Tư đáp. Thân là đệ tử mà lại để thầy mình chịu khổ một mình, sao con có thể làm được. Mà ngôi chùa này nhìn thì đáng sợ, nhưng bên trong cũng đâu có gì đâu thầy. Chỉ có điều nó lạnh lẽo vì không có người lai vãng thôi mà. Nói thế nhưng nhìn sang hai cây hoa đại, Tư cũng đủ thế nổi da gà. Thầy Tàu khẽ nói. Nơi đây lồng nặc mùi tử khí. Chuyện vợ gia chủ nhà kể không phải là giả đâu. Sự thật ở hai cây hoa này có hai người đã chết, nhưng xác của một trong hai người vẫn được giữ lại. Mà thôi, chuyện đó kể sau. Bên trong có mùi xác chết, có lẽ chỉ mới đây thôi. Không lẽ nó lại ra tay ăn thịt người rồi sao? Thầy Tàu tiến vào trong điện thờ của ngôi chùa. Mọi thứ đều tiêu điều bụi bặm, mạng nhện răng tơ chằng chịt, không khí bốc lên mùi ẩm mốc lâu năm tích tụ. Tư chậm chạp đi theo sau lưng thầy cho đến gian nhà sau. Dường như đó là gian nhà ở của sư ngày trước. Có một căn phòng đã mở sẵn từ trước. Chưa bước chân vào, cái mùi xú uế đã bốc lên vô cùng khó ngửi. Thầy Tàu che mũi lại, bước vội vào trong. Ngồi trên chiếc ghế gỗ là xác của một người đã chết từ bao giờ. Nhưng cái xác này gầy guộc, đầu không có tóc, mặc một bộ quần áo thầy tu. Xác chết tuy bốc mùi thối rữa nhưng đa phần là vẫn còn nguyên vẹn, không ai khác, đó chính là xác của vị trụ trì ngôi chùa này. Tư lùi lại, không dám nhìn. Ông thầy tàu bước vội ra khỏi căn phòng, sắc mặt hoảng hốt. Ông nói một cách hoảng sợ: "Không ổn rồi, chúng ta phải rời khỏi đây mau. Ngôi chùa này bốc mùi tử khí, vì tên trụ trì này vốn dĩ là kẻ yểm thi. Hắn cũng giống như ta, không phải là người Việt." Tư chạy theo thầy, vừa thở hồng hộc vừa nói: "Nhưng ban nãy xác của hắn rõ ràng đã chết thối rồi mà thầy." "Còn có biết vì sao? Bao năm qua dân làng không hề thấy lão ta xuất hiện không? Bởi vì lão ẩn mình trong ngôi chùa để luyện thuật yểm cương thi. Hắn chính là một đạo sĩ biết thuật yểm thi, nhưng ta không hiểu vì sao lão lại chọn nơi này cư ngụ. Thôi chết rồi, mọi thứ đều hợp lý. Ta không biết lão năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng nếu đúng như ta dự đoán thì bên Trung Quốc săn lùng các thầy yểm thi tránh hậu họa, nên lão chạy sang đây cạo đầu giả sư tránh việc bị săn lùng. Cũng chưa biết chừng những người ở ngôi chùa này chính là bị lão giết. Theo như câu chuyện được đồn đại về hai kẻ trộm chết một cách đáng sợ là do lão bày ra. Suốt mấy chục năm nay lão sắp thành công, ngày mai là trăng tròn chính nguyện. Chính vì thế hôm nay lão xuất hiện, nhưng xuất hiện là để nhập hồn vào cái xác quỷ mà lão đã tạo ra." Lao ra khỏi ngôi chùa, hai thầy trò dừng chân nghỉ. Vừa nghỉ thở hổn hển, Tư vẫn chưa hết thắc mắc: "Tại sao thầy lại biết hắn là người Trung Quốc và còn biết yểm thi? Hơn nữa, nếu hắn đã làm chuyện này mấy chục năm nay thì tại sao dân làng ở đây không phát hiện những việc như mất trộm gia cầm? Chẳng phải thầy đã nói nếu cương thi muốn duy trì sự sống thì cần phải hút dương khí của sinh vật sống sao?" Ông thầy tàu giải thích: "Đó là trường hợp con cương thi đó tự mình sống lại, như là quỷ nhập tràng. Còn đây lão chính là người yểm bùa lên xác chết. Nếu thế, lão có thể tự sai khiến cương thi ra ngoài mua bất kể thứ gì mà không bị ai phát hiện. Theo ta đoán, có lẽ mấy tháng gần đây chuẩn bị luyện đến giai đoạn nhập xác, nên lão mới tự mình ra ngoài ban đêm để dần thích nghi với cái xác mới. Còn vì sao ta biết lão là người Trung Quốc? Bởi vì ta cũng là người Trung Quốc. Hơn nữa, cái xác thối ban nãy ta không hề nhìn thấy linh hồn. Bởi người chết thì trong 7 ngày đầu tiên của linh hồn vẫn vất vưởng ở nơi mình chết." Hai thầy trò vừa đi vừa nói, Tư đã hiểu ra vấn đề. "Vậy có nghĩa là giờ lão đã nhập hồn mình vào xác con cương thi rồi ẩn nấp đâu đó phải không ạ?" Ông thầy tàu gật đầu: "Đúng vậy, làng lại gặp họa thật rồi. Phải đối mặt với kẻ biết nhiều thuật bùa chú thế này, có khi đến bản thân ta cũng không đủ sức mà chống lại. Nếu mà để lão ăn thịt những đứa trẻ thì lão hoàn toàn biến thành người, có nghĩa là lão không phải là quỷ nữa. Nói cách khác, thân xác của lão là người nhưng lại có sức mạnh của ma quỷ. Nếu như vậy, truyền thuyết về ngôi làng biến mất ở bên Trung Quốc sẽ tái hiện ở Việt Nam. Còn cương thi trong câu chuyện được ghi chép không phải là giết người yểm ra nó, mà chính kẻ yểm thi đã nhập hồn mình vào xác của cương thi, sau đó ăn thịt người hóa quỷ. Mau mau về nhà gia vị gia chủ, trước khi điều đó xảy ra chúng ta phải cảnh báo họ chuyển đi nơi khác. Ngôi nhà đó chắc chắn đã bị lão để ý. Tùy bùa đã dán nhưng không lấy gì đảm bảo là có thể ngăn được. Nhanh chân lên con." Hai thầy trò bước vội vã về đến nhà thì trời cũng sẩm tối. Thầy tàu tìm vợ chồng gia chủ bàn về việc họ nên tránh đi một thời gian để đảm bảo an toàn vì tình hình hiện tại biến đổi quá nguy hiểm. Tuy nhiên sau khi nghe thầy tàu nói, họ bỗng cảm thấy ái ngại. Tuy tiếng tăm của thầy tàu là có thật, nhưng nếu bây giờ mà bảo họ chuyển nhà đi lánh nạn có lẽ là một điều vô cùng khó khăn. Nơi đây là nơi chôn rau cắt rốn của họ, nếu mà tự nhiên nghe một người lạ mà bỏ tất cả thì hơi phi lý. Họ xin phép thầy tàu cho họ một đêm suy nghĩ rồi sáng mai sẽ trả lời. Thầy tàu nói: "Nếu mà hai lì có lý do sợ thầy trò ngỏ lừa thì chúng ta cùng đi ngay. Ta biết đề nghị của ta là khó chấp nhận, nhưng còn cách này. Nếu mà hai lì sợ ta lừa chiếm mất nhà cửa thì hai lì mang con gái đi gửi ở nhà họ hàng xa. Còn hai lì ở đây Nếu mà ngọ không bảo vệ được hai lễ thì đó cũng chẳng phải là lỗi ở ngọ. Nghe vậy, vị gia chủ vội quỳ xuống van xin. Dạ, chúng con làm gì có cái ý đó ạ. Nhưng nếu mà được thì con ở lại, còn sáng mai con để vợ con đưa cháu nó đi nơi khác, như vậy có được không ạ? Ông thầy Tàu vuốt râu gật đầu. Người vợ cũng muốn ở lại, nhưng nghe thầy Tàu nói nếu không may xảy ra chuyện gì thì còn có người chăm lo con cái, nên cuối cùng cũng đồng ý ngày mai đưa con gái bé bỏng ra khỏi làng. Tư nhìn thầy hỏi: Vậy còn những người nhà khác có trẻ con ở đây thì làm sao hả thầy? Ông thầy Tàu lắc lắc đầu: Số trời đã định, chúng ta không thay đổi được, ta chỉ có thể làm như vậy. Như con thấy đấy, ngay cả gia đình vị gia chủ đây tin ta như thế mà còn nghi hoặc, thì làm sao những người kia chịu nghe ta? Tất cả thuận theo ý trời mà thôi. Quả đúng là như vậy, ngay cả việc dán bùa họ cũng không cho làm. Nếu giờ mà đến nói họ sắp có quỷ ăn thịt trẻ con, phải mang con đi trốn, họ có khi còn đánh cho mất xác. Dù sao thì đi nữa, thầy Tàu cũng chỉ là một con người, không phải là thần thánh gì mà một lúc có thể cứu được cả làng. Mà sức người có hạn, mấy ngày nay vì chuyện này mà hai thầy trò lao tâm khổ tứ, lặn lội đi khắp nơi mới có thể tìm ra manh mối. Nhưng không thể ngờ là điều không ai nghĩ tới nhất lại xảy ra. Một tên biết thuật yểm thi đã thất truyền hàng trăm năm, không ngờ hắn lại xuất hiện trong một ngôi làng tại Việt Nam. Đáng sợ hơn, hắn đang tái hiện lại truyền thuyết được ghi trong quyển sách cổ, một tai họa sẽ giáng xuống toàn bộ con người ở nơi đây. Cả đêm hôm đó, thầy Tàu lại một lần nữa thức trắng. Ông tiếp tục đọc quyển sách cổ trong cái ánh đèn dầu le lói cho đến tận sáng hôm sau. Khi trời bắt đầu hửng nắng, khuôn mặt của thầy Tàu như không còn huyết sắc. Trên đầu ông, những sợi tóc đen còn sót lại ngày hôm qua đã chuyển sang màu bạc. Vợ chồng vị gia chủ nọ, sau khi gõ cửa chào thầy, còn phát hoảng khi nhìn bộ dạng của ông. Con bé nhà gia chủ còn khóc thét lên vì kinh sợ. Thầy Tàu lấy trong tay nải ra hai phong bao đỏ, thắt dây kim tuyến màu vàng óng ánh, đưa cho gia chủ rồi dặn dò: Bảo vợ và con anh đeo cái này lên người trong suốt quãng đường đi. Ấy mà khoan, ngọ đã có điều này muốn nói, hai lấy đồng ý cho. Vị gia chủ đón lấy hai tấm bùa rồi đáp: Có việc gì thầy cứ nói ạ. Ông thầy Tàu tiếp tục: Ta muốn xin con gái Hà Lệ một chút máu, có được hay là không? Chát 10 dẫn quỷ về nhà. Nghe vậy, mặt của vị gia chủ biến sắc. Ông ta ấp úng không nói thành câu. Ngay cả Tư cũng không biết ý định của thầy Tàu là gì khi lại muốn lấy máu của đứa con gái của vợ chồng gia chủ. Ông thầy Tàu khẽ giải thích: Ta không lấy nhiều đâu, chỉ lấy mấy giọt thấm vào chiếc khăn màu trắng này thôi. Yên tâm, chuyện này không hề có hại hay tà ma gì cả. Khi con của hai lỵ rời khỏi đây, nhưng chắc chắn con quỷ đó vẫn đến vì nhớ mùi. Ta muốn lấy chút máu của con gái hai lỵ để dụ nó đến. Đêm qua ta đã tìm hiểu tất cả những gì có thể. Ta phát hiện ra một điều, đó là khi mới nhập vào xác của cương thi trong những ngày đầu, con quỷ đó chưa thể phát huy được hết thi lực. Chỉ khi nào ăn thịt được những đứa trẻ thì nó mới bắt đầu bộc lộ sức mạnh của quỷ. Càng ăn thịt được nhiều thì nó càng mạnh. Nói đến đây, ông thầy Tàu bỗng ho lên khù khụ. Ông lấy tay che miệng lại Đến khi bỏ ra thì trong lòng bàn tay của ông đầy máu tươi. Nhưng ông thầy tàu vội giấu đi. Tư vẫn không biết gì, sốt sắng hỏi thầy: "Thầy ơi, vậy có nghĩa là nếu chúng ta giết được nó khi nó vẫn chưa mạnh thì cả làng này sẽ được cứu, phải không thầy?" Ông thầy tàu nắm chặt bàn tay dính máu ban nãy nói: "Đúng vậy, đây cũng là cách duy nhất để giúp cái làng này tránh khỏi tai lương." Gia chủ nghe xong liền đồng ý. Thầy tàu đưa cho gia chủ một cục gì đó bằng đốt ngón tay rồi nói: "Lấy đưa cho con gái để ngửi cái thứ này xong, ta sẽ ra ngay." Vị gia chủ cầm cục đen đen cho cô con gái ngửi. Chỉ sau một lát, con bé lăn ra ngủ không biết trời trăng gì. Ông thầy tàu lúc này cầm một chiếc kim bạc đến gần. Ông khẽ chích ở năm đầu ngón tay con bé ra 5 giọt máu, rồi lấy chiếc khăn trắng thấm đi. Xong xuôi, ông bấm vào huyệt của con bé thì quả nhiên nó tỉnh lại mà không thấy kêu đau hay nhói chút nào. Mọi thứ xong xuôi, hai mẹ con gia chủ tạm biệt chồng và ân nhân, lên đường rời khỏi làng. Tư nhìn thầy hỏi: "Thầy ơi, liệu có chắc là nó sẽ đến đây không thầy? Hơn nữa là chúng ta có giết được nó không hả thầy?" Ông thầy tàu nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Ta cũng không dám chắc, nhưng đáng để thử. Ngày hôm qua khi đi trong làng thuyết phục mọi người dán bùa, ta có chú ý một việc. Đó là những ngà nhà bị mất trộm gà vịt đều đồng ý để chúng ta dán bùa lên cửa. Đa số trong những nhà đó đều có trẻ con. Chính vì vậy ta mới suy đoán những tháng gần đây chuyện bắt trộm gia cầm gia súc chỉ là vấn đề thứ nhất. Có khả năng lão quỷ ấy đang tận dụng khoảng thời gian trước để thăm dò xem nhà nào có trẻ con để dễ bề hành động. Vị gia chủ đây cũng nằm trong số đó. Nhưng khi chúng ta bày cách cho con bé cùng mẹ rời khỏi đây, khiến cho lão quỷ không cảm nhận được mùi của con bé nữa. Chính vì thế ta mới lấy máu của con bé dẫn dụ nó đến. Còn có tiêu diệt được nó hay không, ta phải dựa vào sức của bản thân mình rồi." Quay sang vị gia chủ, thầy tàu hỏi: "Nhà này chỉ có Lý và hai thầy trò ngõ phải không?" Vị gia chủ run rẩy đáp: "Dạ vâng thưa thầy, con bé giúp việc con cũng cho ít tiền rồi về quê rồi ạ. Dù sao ngôi nhà này cũng là nơi thờ cúng ông bà tổ tiên nên con muốn ở lại." Ông thầy tàu vẫy tay gọi Tư rồi nói với vị gia chủ: "May là con Lý ở lại nên ta cần Lý cùng đệ tử của ta giúp một số việc, mà những việc này cần phải làm xong trước khi đến tối." Ông ghé sát vào tai vị gia chủ thì thầm những gì không ai nghe rõ. Dặn dò xong, ông thở mạnh một cái: "Đó là mấy việc nó cần Lý đi làm chuẩn bị ngay. Và nhớ, có ai hỏi cũng không được nói lý do, phải xong trước khi mặt trời lặn." Đoạn lại nói với Tư: "Con đi bóc hết 12 lá bùa sáng nay ta dán xung quanh nhà, lại đây ta dặn dò tiếp." Lại là những câu nói thầm đầy bí ẩn mà chỉ hai người mới hiểu. Mỗi người một việc, vị gia chủ thay quần áo, đội mũ rộng vành rồi đi ra ngoài. Tư thì đi vòng từ vườn sau ra nhà trước, bóc hết những tấm bùa và những sợi dây đỏ mà ban sáng thầy đã dán của ngày hôm qua. Sau đó Tư đi chuẩn bị một số thứ mà thầy dặn dò. Còn riêng thầy, ông vào phòng đóng kín cửa, không cho ai vào, cũng nghiêm cấm khi nào ông chưa ra thì bất kỳ ai cũng không được nhìn trộm hoặc tự ý mở cửa bước vào. Suốt từ sáng cho đến trưa, trừ căn phòng của thầy tàu được Tư ngồi bên ngoài canh chừng không cho ai đến gần, thì cả ngôi nhà tấp nập người chuyển đồ vào. Và tất cả những đồ họ chuyển vào đều được đưa lên tầng trên. Vốn đã biết đó là những thứ thầy tàu nhờ gia chủ sắp xếp nên chủ nhà mới thuê nhiều người như vậy. Đó cũng là lý do vì sao thầy lại dặn Tư phải ngồi canh ở cửa phòng, tránh người lạ bén mảng. 4 giờ chiều, mọi thứ dường như đã ổn định, người làm cũng đã đi về hết. Tư nhìn gia chủ hỏi: "Đã chuẩn bị xong cả rồi chứ? Không biết thầy tôi bây giờ ra sao nữa?" Chủ nhà lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi đáp: "Dạ đã xong hết rồi ạ. Hay là cậu thử gọi thầy xem, thầy ở trong đó từ sáng đến giờ rồi. Mặt trời giờ cũng chuẩn bị xuống núi rồi, liệu có xảy ra chuyện gì không?" Tư vội ngăn lại. Không được, thầy tôi đã dặn không được làm phiền cho đến lúc thầy bước ra. Trước giờ tôi cũng có thấy mấy lần thầy đóng cửa phòng làm gì một mình, nhưng chưa bao giờ thầy ở lại lâu như lần này. Nhưng mà lời thầy đã dặn thì phải nghe. Thầy nói chuẩn bị xong mọi thứ trước khi trời tối, có lẽ thầy cũng sắp ra rồi, chờ thôi. Vị chủ nhà mở cái bọc giấy bên trong có một ít bánh khảo rồi nói với Tư: cậu lại đây mà ăn gì đi, không đói, cả ngày chưa ăn rồi, phải ăn thì mới có sức. Tư lắc đầu: ông ăn đi, tôi phải ngồi đây đợi thầy tôi ra thì mới ăn được. Nghe vậy, vị gia chủ lại đặt cái bánh xuống gói lại. 6 giờ tối, Tư vẫn đang chăm chú ngồi canh cho thầy ở ngoài cửa. Chủ nhà có lẽ mệt mỏi ngồi dựa vào ghế ngủ gà ngủ gật. Cánh cửa phòng đột nhiên mở, tạo ra những âm thanh gai người. Tư giật mình quay lại, thầy Tàu bước ra với bộ dáng mệt mỏi. Tư nhìn thầy vội hỏi một cách lo lắng vô cùng: thầy, có phải thầy lại dùng máu của mình để luyện bùa phải không? Ông thầy Tàu nhìn Tư mỉm cười, nhìn chỉ mới một ngày mà trông ông già đi mấy năm tuổi, mới tầm 70 mà ông già như là người 90-100. Mái tóc bạc trắng bây giờ xác xơ rụng quá nửa. Thầy Tàu gọi Tư và vị chủ nhà lại rồi nói: mọi thứ ta dặn hai người đã làm xong chưa? Chủ nhà và Tư gật đầu lia lịa. Thầy Tàu lại nói tiếp: tốt, lát ngỏ đi kiểm tra. Còn đây là 12 lá bùa mới ngỏ làm. Bắt đầu từ bây giờ, hai lấy chia nhau, khi nào phát hiện con quỷ vào nhà thì lập tức dán 12 lá bùa này quanh nhà, cửa sổ, cửa ra vào dán hết. Việc còn lại ta lo. Nhớ kỹ, ở trong phòng không được gây tiếng động. Nếu mà con quỷ vào trong, lập tức dán bùa quanh nhà nghe chưa? Đưa những lá bùa màu vàng, bên trên có viết những dòng chữ cổ bằng máu cho Tư và gia chủ. Rồi thầy bước lên tầng 2 ngôi nhà, xem xét những thứ đã được chuẩn bị. Ông vào phòng con bé chủ nhà, lấy hết quần áo của nó đổ ra giường. Sau đó ông hé cửa sổ buộc tấm vải trắng có thấm máu của con bé vào. Nhìn trong phòng, mọi thứ đã được chuẩn bị theo đúng yêu cầu. Ông bước xuống dưới nhà, cùng Tư và gia chủ ăn tạm một chút bánh, lấy sức chờ đợi. Đêm bắt đầu buông xuống, mọi thứ dần trở lên tĩnh lặng. Tiếng ếch kêu sau vườn trong đêm khuya thanh vắng càng rõ rệt hơn bao giờ hết. Mọi người đều đã vào vị trí với tất cả sự tập trung, xen kẽ với lo lắng và hồi hộp. Cánh cửa sau vườn được bỏ ngỏ, không khóa, chỉ có cửa sổ được đóng kín. Tư cùng vị chủ nhà ở trong căn phòng sát với vườn sau nín thở chờ đợi. Thầy Tàu không ai rõ ông ở đâu, có lẽ ông đang ở một nơi nào đó, ở trên tầng 2. 12 giờ đêm, vườn sau có tiếng sột soạt như ai đó đang lẻn vào. Tư nín thở, không dám động đậy vì sợ gây ra tiếng động. Bên cạnh là gia chủ đang run như cầy sấy bởi tiếng động đang phát ra từ ngoài vườn. Ông ta khẽ lẩm bẩm: liệu có phải là nó đến hay không? Tư cũng rất sợ, nhưng phải cũng phải thôi. Giữa đêm khuya lại nghe những câu chuyện thầy Tàu kể trước đó, bây giờ lại có thứ đang di chuyển trong vườn thì nỗi sợ còn tăng lên gấp bội. Tiếng cửa sau nhà bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng chậm rãi. Vậy là nó đã xuất hiện. Vị gia chủ lúc này sợ đến ướt đẫm mồ hôi. Ông ta quá lo lắng đến độ thở gấp, ngồi sát vào mép cửa phòng, trong ánh đèn mờ mờ bật ngoài phòng uống trà, có một cái gì đó đen đen đang đổ bóng dài in trên vách. Chẳng hiểu do sợ hay sao, bỗng nhiên vị gia chủ hách xỉ hơi một cái to, khiến Tư cũng giật bắn cả mình. Đúng lúc đó, bên ngoài có một tiếng động ré lên giữa màn đêm thanh vắng. Cháp 11. Nỗi hàm oan. Bỗng nhiên có tiếng mèo kêu nghe lão lòng kinh khủng. Con mèo kêu ré lên vì bị đánh động, kèm theo đó là tiếng xoong nồi kêu loảng xoảng. Không ai hiểu con mèo nhà nào gần đây mà có vẻ như quen môi, nó hay mò sang lẻn vào bếp ăn vụng. Tiếng mèo chạy làm ầm ĩ loạn xạ, Tư thở phào nhẹ nhõm vì dù sao đó cũng không phải là ma quỷ mà Tư đang nghĩ đến. Lẩm bẩm, Tư khẽ chửi thề: "Tiên sư bố con mèo, không biết đây là lần thứ mấy mày dọa bố mày rồi." Quay lại nhìn vị gia chủ, Tư thấy ông ta ngồi bệt xuống đất từ bao giờ, tất nhiên tay chân vẫn đang không ngừng run rẩy. Nhìn ông ta, Tư thấy vừa thương vừa bực. Nếu như ban nãy mà là con quỷ thật thì cả hai, một là gặp nguy hiểm, hai là có khi nó bỏ đi. Nhưng ngay đến bản thân Tư cũng là một người bốc mộ, đã từng tiếp xúc với quan tài, xác chết, xương sầu một cách thường xuyên, mà ban nãy còn xém chút nữa là rụng cả tim ra ngoài. Không chỉ có vậy, cái tiếng mèo kêu ban đêm bình thường chỉ nghe thôi cũng đủ gai người. Cái giống mèo nửa đêm mà kêu thì không khác gì trẻ con khóc ấy, mà nửa đêm tưởng tượng ra thôi cũng đủ khiến cho ai nghe thấy cũng sẵn sàng như bật tiểu vì sợ không dám đi ra ngoài. Đằng này đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, trong cơn tập trung cao độ mà cái con mèo chết tiệt nó ré lên như thế ấy thì bố ai mà chả sợ. Cứ tiếp tục đợi cho đến gần sáng, nhưng rốt cuộc ngoài con mèo viếng thăm thì đêm hôm đó không có gì lạ xảy ra. Trời dần dần hửng sáng, thầy Tàu xuống nhìn Tư và vị chủ nhà vốn đã thấm mệt. Ông nói: "Ban ngày hai vị tranh thủ nghỉ một chút đi, đêm nay lại tiếp tục canh chừng coi." Tư đỡ vị gia chủ đã gật gù từ bao giờ lên giường, rồi hỏi thầy: "Thầy ơi, liệu có chắc là nó sẽ đến đây không thầy?" Ông thầy Tàu trầm ngâm đáp: "Chuyện này phải cần có thời gian, không thể nóng vội. Tất cả chỉ nằm trong suy đoán. Có thể nó không đến đây, nhưng ta chắc chắn con quỷ đó đang ở trong cái làng này." Tư dạ vâng, rồi đi xa ra đằng sau vườn rửa mặt. Nhìn cái đống nồi niêu mà con mèo làm đổ hôm qua, Tư nhặt lên rồi sắp xếp lại. Cánh cửa vẫn khép hờ, nhưng trên cánh cửa có những vệt cào khá dài và sắc. Tư vội gọi thầy: "Thầy, thầy, thầy lại đây mà xem này, có cái vết gì ở trên cửa?" Ông thầy Tàu bước ra đằng sau, quả thật trên cửa có những vết cào xước. Ông nhìn một lúc rồi mải mê suy nghĩ. Tư hỏi: "Thầy ơi, có phải con quỷ nó đến đây nhưng chúng ta không biết không thầy?" Ông thầy Tàu lắc đầu: "Không phải, cái này không phải do con quỷ. Đêm qua ta đâu có cảm nhận được mùi tử khí của nó đâu." Tư lẩm bẩm: "Vậy chắc chắn là của con mèo đêm qua rồi." Ông thầy Tàu nhìn vào vết cào rồi chép miệng: "Đúng là vết cào của động vật, nhưng sao con mèo lại cào ra vết dài và sắc như thế này?" Tư vội lắp bắp: Hay nó là mèo ma hả thầy? Con chú ý gần đây không biết mèo nhà ai, nhưng nó thường xuyên qua đây, mà chỉ sang tầm 12 giờ đêm trở ra. Tiếng kêu của nó nghe ghê lắm." Thầy Tàu cũng không biết phải giải thích ra sao. Lúc này gia chủ cũng tỉnh dậy, ông đi ra sau vườn thấy hai thầy trò đứng đấy, vội dụi mắt rồi nói: "Thôi chết, đêm qua con sợ ngủ quên mất, nhưng cũng may là không có xảy ra chuyện gì. Đến giờ nghĩ lại con vẫn còn run. Giờ con rửa mặt xong đi ra chợ mua đồ ăn về." Ông thầy Tàu dặn dò vị gia chủ ban ngày nên cố gắng nghỉ ngơi một chút. Ông lấy trong túi ra một chiếc vòng bạc rồi đưa cho gia chủ: "Anh đeo cái này vào, người vía bỗng yếu bóng vía như lị, nếu sợ hãi quá dễ bị nó cướp mất hồn phách á." Chủ nhà nhận lấy chiếc vòng rồi cảm ơn rối rít. Sau đó ông ta đi chợ mua thức ăn. Trong nhà chỉ còn Tư và thầy Tàu. Thấy thầy vẫn đang ngồi suy nghĩ, Tư rót trà cho thầy rồi khẽ hỏi: "Chuyện xảy ra lần này tuy chỉ được nghe thầy nói, nhưng con cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Đêm qua mới chỉ là tiếng mèo kêu thôi, con đã suýt mất cả hồn vía rồi thầy ạ." Thầy Tàu đỡ lấy chén trà từ tay Tư lại gật đầu: "Dù thế nào đi nữa thì nó cũng không phải là một con mèo bình thường. Chính vì vậy con sợ không có gì là lạ cả. Chẳng lẽ nơi này còn điều gì mà ta đã bỏ qua sao? Ta suy nghĩ từ nãy đến giờ vẫn chưa lý giải nổi, nhưng trong lòng của ta lại bất an. Và sự bất an này không phải từ con quỷ mà chúng ta đang đợi, hoặc là có lẽ do ta lo lắng quá mà nghĩ linh tinh mất rồi. Ấy mà thôi, việc trước mắt chúng ta cần làm là phải tìm được gã nhà sư đội lốt quỷ. Nhưng có khi nào ta dự đoán sai rồi không? Tư biết là thầy đang lo lắng liền trấn an: thầy đừng tự trách bản thân nữa, mọi việc thầy cũng đã cố hết sức rồi. Hơn nữa bản thân thầy cũng chưa từng đối mặt với loại ma quỷ này, thì làm sao mà biết rõ từng đường đi nước bước của nó được. Hay, dù sao ta vẫn hy vọng lần này ta sai, có như thế làng này mới không xảy ra chuyện gì. Hai thầy trò đang ngồi nói chuyện thì cánh cửa chính mở toang một cái khá mạnh và vội vã. Chạy thốc vào trong nhà là vị gia chủ, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt xanh xao đang thở gấp như là vừa bị thứ gì đuổi đến mức phải chạy bán sống bán chết. Tư thấy vậy vội chạy ra đóng cửa lại. Vị gia chủ vẫn đang thở, chưa thể nói thành lời. Tư vội hỏi: có chuyện gì mà ông thở như là bị ma đuổi vậy? Vị gia chủ đưa tay lên vuốt ngực rồi cất ra từng lời: Thầy ơi, trong làng xảy ra chuyện lớn rồi. Đêm qua Tư khó chịu: đêm qua làm sao? Thầy tàu ra hiệu cho Tư đỡ vị gia chủ ngồi xuống ghế, rót cho Tư một cốc nước, đưa cho chủ nhà rồi đáp: con cứ lặng lẽ nghỉ ngơi một chút đi, uống nước rồi kể cho ngõ xem chuyện gì. Vị gia chủ uống hết chén nước rồi nhìn thầy tàu luống cuống: dạ, đêm qua trong làng có hai đứa trẻ bị mất tích rồi. Không phải là bị mất tích, mà là bị giết, vì trên giường của nó chỉ còn toàn máu là máu. Những chuyện thầy dự đoán là thật, nó bắt đầu ăn thịt trẻ con rồi thầy ơi. Thầy tàu hốt hoảng đứng bật dậy, ông run run giọng: hai đứa trẻ một đêm, lý có chắc không? Vị chủ nhà quả quyết: dạ thưa thầy, chắc chắn mà. Ban nãy còn ra chợ, khắp nơi người ta đồn ầm lên rồi, còn chạy đến nhà đó thì thấy cả gia đình đã khóc lóc ầm ĩ. Người mẹ mất con còn đập đầu vào tường đòi chết. Một trai một gái, năm nay mới chỉ có 5 và 7 tuổi thôi. Thầy tàu run rẩy hỏi tiếp: có phải là ngôi nhà đó là ngôi nhà nằm trong con đường mà lối vào trồng nhiều cây xương rồng làm hàng rào không? Trước cửa nhà còn một bụi tre lớn. Vị chủ nhà hốc mồm ngạc nhiên: dạ đúng vậy ạ, chính là ngôi nhà đó. Nhưng làm sao mà thầy biết? Thầy có đi ra ngoài đâu. Ông thầy tàu loạn choạng ngồi xuống ghế, một tay đưa lên bóp trán. Tư nghĩ một lúc nhớ lại, thì ra là ngôi nhà đó. Tư nói: đó chính là ngôi nhà mà hai thầy trò chúng tôi đến muốn dán bùa vào cửa để tránh tà ma, nhưng chủ nhà không những không chịu mà còn mắng chửi chúng tôi thậm tệ. Nếu đúng là nhà đó có hai đứa trẻ một trai một gái thì không sai vào đâu được. Chính vì nhà đó có hai đứa trẻ con nên thầy tôi mới đến, gây ý định cứu giúp. Sau đó thầy tôi còn đến cả chùa để nhờ. Thầy tàu chợt ngăn Tư lại không cho nói tiếp, vịn vào thành ghế. Ông cố đứng dậy nói với Tư: con chuẩn bị đồ rồi ta với con đến nhà người đó xem thực hư ra sao, biết đâu lại phát hiện ra được con quỷ đang ẩn nấp ở đâu. Nếu cứ thế này thì trẻ con trong làng bị nó ăn sạch, rồi sau này cái làng này xóa sổ mất. Tư định chạy vào phòng lấy tay nải cho thầy thì vị chủ nhà vội kéo Tư ngăn lại: không được đâu thầy ơi, thầy nhất định không được đến đó. Tư nhìn chủ nhà thắc mắc: tại sao lại không? Đây là cách để chúng ta tìm được con quỷ, sao ông lại cản? Vị chủ nhà liền nói: lý do con phải chạy học tốc về đây, đầu tiên là để báo với thầy, thứ hai còn một chuyện đó là cháp 12 vết chân trần hồi thối. Ông thầy tàu nhìn vị gia chủ khẽ hỏi: còn chuyện gì sao? Vị gia chủ đáp: chả giấu gì thầy, cha của hai đứa trẻ bị ăn thịt ấy đã nói với mọi người rằng Hôm trước thấy có một tên người Trung Quốc đi cùng với gã thanh niên đến đây muốn làm bùa làm phép, nhưng hắn không chịu, nên tên người Trung Quốc quay lại trả thù. Hắn còn nói mọi chuyện đều do hai thầy trò người làm ra. Chính vì vậy bây giờ dân làng đang giáo giết truy lùng thầy. Thầy mà đến, họ đánh thầy chết. Từ tức giận: vô lý, làm sao có thể như thế được. Thầy trò tôi muốn cứu dân làng này, không quản ngại đường xa đến từng nhà, để mong sao mọi người qua được cái nạn. Nay không nghe thầy tôi, dẫn đến họa sát thân, sao lại đổ lên đầu chúng tôi được. Quả thật là làm ơn mắc oán mà. Thầy Tàu lắc đầu, lại ngồi xuống ghế, đưa tay bảo Tư nói khẽ. Ông nói tiếp: không trách người ta được. Từ xưa đến nay, chuyện ma quỷ vốn là để hù dọa người thôi. Cuộc sống cái gì cũng có hai mặt tồn tại song song, thiện ác, tốt xấu, có tin thì cũng có ngờ. Nhất là khi mất đi một thứ gì quan trọng, con người ta có hai cách để vượt qua. Một là nhờ cậy thần thánh, hai là đổ cho ma quỷ gây lên để nuôi lòng hận thù. Đó cũng là lý do vì sao lại chia thành tam giới: thần, nhân, quỷ. Và đó cũng là lý do vì sao con người lại được xếp ở giữa. Vì tâm hồn và lòng tin của con người tạo ra thần hay biến ra quỷ, suy cho cùng cũng chỉ là người trần mắt thịt, không thể nhìn thấu được sự việc. Bản thân ta là một đạo sĩ có căn cơ, nên hiểu được việc ma quỷ. Còn ví dụ con đặt bản thân vào người đàn ông mất đi hai đứa con đi, khắc hiểu. Hơn nữa, chính và tà có cách nhau một sợi chỉ thôi. Tư im lặng nghe thầy giải thích. Vị gia chủ nghe xong vội quỳ xuống nói: dạ, thầy thật có tấm lòng nhân hậu ạ. Nhưng chính vì thế con càng không thể để thầy đến đó được. Ngay bây giờ đây, họ nói gì thì cũng chẳng tin đâu ạ. Cũng may là những ngày qua ở đây, khi ra ngoài, hai người đều đi vào khi vắng, trở về lúc sẩm tối nên không có ai phát hiện. Hay là con có ý này? Thầy Tàu đỡ chủ nhà dậy rồi đáp: lý cứ nói xem. Vị chủ nhà ấp úng: hay là đêm nay con ra ngoài thăm dò, nếu không có ai, con đưa hai người ra khỏi làng. Thầy Tàu vuốt chòm râu bạc rồi cười: nếu chủ nhà đây sợ liên lụy, hai thầy trò ngõ sẽ đi ngay bây giờ. Nhưng bảo ngõ rời khỏi làng thì ngõ không đi đâu. Vị chủ nhà vội vã nói: dạ không, con không có ý đó. Con chỉ lo là thầy và cậu đây sẽ gặp nguy hiểm khi dân làng phát hiện. Từ xưa đến nay tuy dân làng ở đây hiền lành, nhưng những việc như trộm cắp giết người họ đều đánh chết. Đến lúc có người đến giải quyết cũng không làm gì, vì làng đều đứng ra nhận tội. Có thể nói ở đây phép vua còn thua lệ làng, nguy hiểm lắm thầy ơi. Cảm ơn lý đã lo lắng cho thầy trò ngõ, nhưng chuyện trốn đi thì ngõ không làm. Chỉ mong lý tiếp tục cho ngõ đây thêm ít hôm, sau khi xong chuyện ngõ đi. Tuy ngõ không chắc làm được gì, nhưng nếu ngõ bỏ đi thì ngõ chắc chắn người dân ở đây sẽ chết hết, chết sạch. Ngõ không làm như vậy được. Tư nhìn thầy thở dài: nhưng rõ ràng người ở đây đang muốn tìm thầy trò ta để trả thù mà. Nếu như ta cũng nghĩ như họ thì ta đâu phải là ta. Vị gia chủ nghe vậy cúi đầu cảm tạ thầy Tàu: đội ơn thầy, ơn này của thầy với gia đình con, với cả làng, con không bao giờ quên. Không có thầy chắc chúng con chỉ biết ngồi chờ chết thôi. Thầy Tàu khẽ thở dài đáp: ta làm vậy là vì bản thân ta mà thôi. Quay sang Tư, ông thầy Tàu nói tiếp: nhưng cần có người đến đó xem xét, thăm dò ngôi nhà và cách hai đứa trẻ biến mất ra sao. Còn phải đi, nhưng cải trang che mặt mũi, tránh họ nhìn thấy. Vị gia chủ sốt sắng: hay là để con đi cùng cậu ấy, dù sao con cũng là người làng. Hơn nữa có thằng người họ hàng cũng chạc tuổi cậu á, đi với nhau thì không bị nghi ngờ. Chỉ cần mặc thêm cái áo khoác ngoài, đội cái mũ là không ai nhận ra đâu ạ. Thầy Tàu đồng ý, Tư theo vị chủ nhà đi ra ngoài. Đi ngang đường, Tư thấy phần lớn nhà đều đóng cửa cẩn thận, rất ít người ra ngoài. Chủ nhà nói, bắt đầu từ khi tin đồn rộ lên có kẻ giết trẻ con, cả làng ai lấy đều lo sợ và cảnh giác. Tôi có nghe nói họ lập một đội gồm các thanh niên khỏe mạnh, tăng cường tuần tra vào ban đêm, ngăn cản người lạ đi vào. Cậu phải cẩn thận, ai hỏi thì cứ nói là em con cô con cậu của tôi ở gò đá ở cuối làng á. Tư gật đầu ghi nhớ. Phiên chợ thường ngày tấp nập nhưng hôm nay bỗng nhiên ảm đạm một cách lạ thường. Rẽ vào cái ngõ mà hai bên đường có rất nhiều những rặng xương rồng đầy gai mà người dân tận dụng luôn làm hàng rào. Đi độ 100 mét, Tư đến đúng ngôi nhà hôm trước mà hai thầy trò bị đuổi. Tiếng khóc như xé nát cổ họng vọng ra từ bên trong ngôi nhà. Ở bên ngoài, người người nhốn nháo, làng xóm gia đình, những người đến xem khá đông, khó được len vào bên trong. Ở bên ngoài người làng cũng bắt đầu tung tin đồn. Khổ thật, hai đứa con ngủ gian phòng cách bố mẹ có một bức vách. Ấy mà sáng mẹ vào gọi hai con dậy, gọi mãi chả thấy đứa nào thưa. Lật ra thì cả một vũng máu còn chưa khô, ngay cả cái xác của hai đứa nhỏ còn chẳng thấy đâu. Một người khác nói tiếp, không thấy xác nhưng quần áo thì bị xé vụn ra làm nhiều mảnh, xen lẫn những nhúm tóc còn trong vũng máu. Chính tôi ở gần đây chạy sang nhìn còn phát hoảng lên. Lúc đó chị vợ như phát điên còn đòi tự tử. Sao lại có cái thằng giết trẻ con man dợ như vậy nhỉ? Một câu chuyện vẫn được tiếp tục. Bà điên à, làm gì có ai ra tay như vậy? Nghe bảo là có thầy bùa thầy yểm gì từ Trung Quốc sang sử dụng bùa yểm lên chúng nó mới chết mà không thấy xác như vậy. Có khi cả người biến thành máu bấu nó hết rồi. Bà không biết chứ, cái bọn tàu nó lắm trò lắm đấy. Người kia đồng tình. Ông nói tôi mới nhớ, đúng là hôm nọ có ông già, già lắm, phải độ 100 tuổi, mặt mũi kinh lắm, cứ như là ma ấy, đi trong làng trong xóm, thi thoảng lại ghé vào một nhà. Đấy, bây giờ chả biết được thế nào, cái làng này như có ma ấy. Hồi xa xưa thì chùa triền có người treo cổ gỡ không xuống, từ đó ngôi chùa thành chùa ma, chẳng ai dám bén mảng. Giờ thì lại đến lượt trẻ con bị giết. Thôi thôi, tôi đi về đấy, cứ đóng cửa nhà cho chắc chắn. Tiếng khóc bên trong nhà vẫn thảm thiết đến quặn lòng. Những người bên ngoài không còn xem nữa, dần dần lục tục kéo nhau đi về. Vừa lúc đó có một thanh niên như là công an bấy giờ đi từ trong ra, vừa hay là người quen của vị gia chủ. Ông liền gọi với Cảnh. Cảnh ơi, ra đây bác hỏi. Anh thanh niên quay lại nhận ra người quen. Bác Phúc đây à, sao bác cũng đến đây xem cái này làm gì? Gia chủ hỏi nhỏ. Ờ, bác cũng tò mò. Ấy mà trong đấy có gì mà sáng giờ dân làng ầm ĩ lên vậy? Anh thanh niên đáp. Dạ, hai đứa trẻ bị giết, nhưng chúng cháu vẫn chưa phát hiện được gì. Trong gian nhà chỉ có mấy mảnh vải bị xé nát, mà theo mẹ tụi nhỏ nói thì là quần áo hôm trước hai đứa nó mặc. Trên giường thì bê bết toàn là máu. Trong vũng máu đó chỉ còn lại một chút tóc, một vài cái răng với móng tay móng chân, kiểu như hai đứa nhỏ bị ăn thịt vậy. Chính vì vậy nên tạm thời mọi thứ vẫn lộn xộn lắm. Bọn cháu đã bao giờ phải chứng kiến cảnh này đâu. Trong kia có người còn sợ không dám nhìn kia kìa. Mà chuyện này nghiêm trọng lắm, bác cũng phải cẩn thận đấy. Còn chưa biết kẻ nào gây ra việc này đâu. Dân làng thì kháo nhau là do thầy bùa với ma quỷ gì ấy. Tư làm bộ quay mặt đi chỗ khác, nhưng đang lắng nghe từng chi tiết. Vị gia chủ nói tiếp. Thế không phát hiện được manh mối gì à? Anh thanh niên trả lời. Dạ có bác ạ. Trong nhà toàn là vết chân trần dính bùn đen, nhưng vết chân như thế cũng không xác định được là của ai. Chỉ biết chỗ bùn đó thối lắm. Mà tài thật, hai đứa trẻ bị giết ngay trong nhà mà bố mẹ chả biết gì. Cửa họ cũng nói là cài then cẩn thận, nhưng đến sáng thì bung ra. Trong khi đó chỉ có người bên trong mới mở ra được chốt. Mà thôi, cháu đi về đây. Bác nhớ bảo bác gái giữ em cẩn thận. Vụ này rõ ràng là nhằm vào trẻ con rồi, vì bố mẹ nằm ngay bên ra ngoài có bị làm sao đâu. Vị gia chủ đáp. Ừ, bác biết rồi. Bác gái với em mày về quê ngoại hai hôm nay, có nhà đâu, nên nãy bác đi chợ thấy họ đồn ầm, tò mò bác ghé xem thôi. Bác cũng về giờ đây. Anh thanh niên chào vị gia chủ rồi vội đi mất. Vị gia chủ kéo Tư đi khỏi chỗ đó. Thằng cháu tôi đấy, con người em, trước tôi cũng giúp đỡ quả cáp cho nó được chút tước sắc trong làng. Đấy, ban nãy cậu nghe nó nói đấy, dân làng ở đây bây giờ bán tín bán nghi, Mà chuyện xảy ra hãi hùng như thế, chỉ nghe thôi tôi còn rùng mình. Giờ tính sao hả cậu? Tư kéo lớp cổ áo che miệng rồi trả lời: có lẽ bây giờ chúng ta phải về nhà, nói với thầy tôi những điều vừa nghe được. Trên đường về, nhờ ông chú ý giùm tôi những ngôi nhà này, xem họ còn để bùa không. Vị chủ nhà thắc mắc: để cái gì cơ? Để bùa? Chẳng là mấy hôm trước thầy trò chúng tôi dán những lá bùa vào một vài ngôi nhà có trẻ con và họ đồng ý. Theo như thầy tôi dự đoán, tuy bùa ấy chưa chắc đã ngăn được nó, nhưng vẫn còn có chút tác dụng. Nghĩa là nó sẽ chọn những ngôi nhà trẻ có trẻ con nhưng không có bùa, như là nhà ban nãy. Đó cũng là lý do mà hôm qua thầy bảo tôi đi xé hết bùa đã dán trước nhà mình để dụ nó đến. Nếu quả thật suy nghĩ của thầy tôi đúng, thì nhiều khả năng là nhà ông nó sẽ đến trong nay mai thôi. Tôi cần ông xem những lá bùa ở mấy nhà kia còn không. Nếu không còn thì nghĩa là họ đã sợ mà xé ra, mà như vậy thì nguy hiểm lắm. Tư vẫn nhớ những ngôi nhà được dán bùa trong làng. Đi một vòng, Tư thở phào nhẹ nhõm vì bùa được dán ở mấy ngôi nhà vẫn còn nguyên. Có lẽ họ nghe tin hai đứa trẻ bị giết, nhớ lại lời thầy Tàu dặn dò hôm nọ nên không dám xé bùa ra. Tất cả chỉ vẫn là những suy đoán, nhưng việc có trẻ con bị giết là thật. Hai người rảo bước quay về nhà với những thông tin quý giá mà vị gia chủ vừa cung cấp, với hy vọng ông thầy Tàu sẽ phát hiện được điều gì đó về những manh mối này. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Hôm nay chúng ta đọc hết chương 12. Các bạn nhớ giúp mình nhé, ngày mai đọc chương 13. Hơi mệt. Ngày mai chúng ta đọc chương 13 nhé, hôm nay đọc hết chương 12. Ok. Công nhận là sai lầm khi mà chọn cái giọng ông thầy Tàu như thế này. Bởi vì là đọc giọng ông thầy Tàu như này rất là mệt. Mệt kinh khủng luôn, cái giọng bắt chước cái giọng của ông thầy Tàu rất là mệt luôn. Hơi sai lầm. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một câu chuyện như thế này. Ngày mai chúng ta đọc tiếp vào 22 giờ nhé. Các bạn đừng quên 22 giờ ngày mai nhé. Những ngày này là những ngày nghỉ, cho nên là mình sẽ livestream tương đối đúng giờ. Những ngày này là những ngày chúng ta đã nghỉ. Nên là mình sẽ livestream tương đối đúng giờ đấy các bạn ạ. Đúng 22 giờ đấy. Các bạn ạ, cái chuyện này nó có khoảng 28, 29 chương á. Bây giờ mà tôi mà ngồi tôi đọc cho các ông nghe đến hết chuyện thì tôi chết mẹ tôi luôn. Nên là mấy cái ông đang comment bậy ở trên Facebook, bên fanpage Chuyện Đêm Khuya á. Các ông muốn đọc hết thì các ông vào trong fanpage của Trường Lê để đọc. Tôi không có sức để đọc hết như vậy nhá. Các ông muốn nghe thì các ông đọc... các ông nói chuyện tích chat một cách lịch sự giúp tôi. Ok. Còn tôi thì mỗi ngày tôi chỉ đọc đến vậy thôi. Ok, tôi chia sẻ với các bạn chuyện như thế này. Như các bạn đã biết thì ngày mai là ngày Valentine, là ngày Valentine, phát âm cho nó chuẩn. Ngày mai là ngày Valentine. Ngày hôm nay mình nhận được một cái inbox của một cô bé. Kể cho mình nghe một cái câu chuyện rất là đau lòng. Như thế này. Cô bé này có yêu một thằng. Mình xin phép mình gọi luôn đó là một thằng. À, rất là yêu, yêu lắm á, yêu yêu gọi là say đắm con mắm luôn. À, sau đó thì chuyện tình của họ vượt qua muôn vàn khó khăn, bị cấm đoán, bị này nọ, cho đến khi mà không còn khó khăn nữa, đã được chấp nhận, thì cái thằng đó nó phản bội em ấy trong chính cái ngày Valentine của năm trước. Sau đó là em ấy dứt khoát, em ấy không quan tâm đến nó nữa. Và bây giờ thì đùng một cái thằng đó nó quay lại, sang đến mùa Valentine của năm nay thì thằng đó nó muốn quay lại. Thì em mới bảo là em không biết phải làm thế nào. Thì anh nói với em như này, ok, mình post cái profile của cô bé lên như này. Anh nói với em như thế này nè. Mình ghi nó lên nhé các bạn, mình ghi nó lên. Mình ghi cái dòng post này lên đây. Đây là cái nick Facebook cá nhân của em đó. Em gái thân mến, em là một cô bé rất là xinh. Anh check Facebook của em thì anh thấy em rất là xinh, rất là đáng yêu á. Rất là ok. Một người xinh như em ấy thì em đừng bao giờ phải cắm mặt vào cái bãi phân trâu ấy làm gì cả. Nhá. Em gái thân mến, em đừng bao giờ cắm mặt vào cái bãi phân trâu đấy làm gì cho nó mệt xác. Ok, thế giới ngoài kia đầy đầy đàn ông đẹp trai có, ngon lành có, đúng không? Thế cho nên em đừng phải tiếc một cái bãi phân trâu làm gì cả. Nó là một cái bãi phân trâu. Trong khi đó là trong cái trình livestream của anh có rất nhiều anh đẹp trai, có rất nhiều anh ngon lành mà chung tình luôn. Chung tình hay đôi lúc là nói ngược lại là cái gì trùng đó. Chứ còn nó đã phản bội em được một lần, nó sẽ phản bội em được lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và n lần. Vậy cho nên là có thể là Valentine năm nay nó xin nối tiếp lại đó, Valentine năm sau nó lại bỏ em, Valentine năm sau nữa nó lại xin nối lại. Nó coi em giống như là một cái kẹo cao su đó, cứ lâu lâu buồn nó sẽ lấy ra, nó nhai ngòm cái xong nó lại nhổ toẹt đi, rồi lúc nào buồn nó lại lấy ra, nó nhai đó, rồi nó lại nhổ toẹt đi. Thế cho nên là bỏ qua cái bãi phân trâu đó đi em. Nó là phân trâu chứ nó không phải là chè lam ngọt ngào đâu, mà hãy nó là một bãi phân trâu. Ok, mà không ai vụt mặt vào bãi phân trâu cả. Người ta có thể là nhìn một cái đĩa chè lam, cái màu sắc nó tương tự, nhưng mà em phải phân biệt được đó là chè lam, nó rất là ngọt, rất là ngon. Còn phân trâu thì nó chỉ là phân trâu thôi. Ok, đã nhổ ra rồi thì không liếm, dứt khoát là không liếm. Đấy. Còn em vô trong cái luồng livestream của anh, em có thể thấy rất là nhiều anh đẹp trai, rất là ngon lành, đúng không? Rất là đẹp trai, nhìn anh thấy rất là nhiều anh đẹp trai. Ví dụ như anh Thành Danh là nhìn đẹp trai nè, đó. Đấy. Anh Nguyễn Đức Phát Tuyển này, đẹp trai này, tên rất là hay, nhìn rất là ok. Đó, mình ghim cái nick Facebook của em nó ở đây. Các bạn có thể là vào động viên em đó. Động viên em nó xem đó. Cho nên là các ông đừng bao giờ nghĩ rằng là các ông ném một cô gái đi. Sau đó là các ông lại nhặt cô lên. Phụ nữ là để nâng niu. Còn một khi các ông đã coi cái người phụ nữ đó là một cái rẻ rách rồi thì ok, các ông hãy biến mất khỏi cuộc đời của người phụ nữ đó. Đừng hành hạ cô ấy làm gì cho nó mệt nhé. Các ông nhìn vào cái dòng ghim, cái nick Facebook cá nhân của em đó, tôi ghim lên đó. Đó. Em cũng nhớ một điều đó. Cái thằng đàn ông nó đã quay lưng lại với em một lần, nó sẽ quay lưng lại với em lần thứ hai, lần thứ ba và rất nhiều lần sau nữa. Thế cho nên là em hãy tỉnh ra. Em là một cô gái rất là xinh, anh phải công nhận em rất là xinh. Em rất là có cá tính. Đó. Thậm chí nếu không nói là nhìn em cũng rất là hấp dẫn. Thế cho nên là biết đâu cái thằng kia ấy, nó bỏ em đi, sau đó nó không tìm ra được cái gì hơn em cả, nó không tìm ra được ai hơn em cả. Cho nên nó quay lại, ok em là con gái, em phải có cái giá trị. Em phải có cái giá trị của em chứ, đâu có phải là anh thích thì anh vụt mặt vào tôi được, anh không thích thì anh đi vụt mặt vào cái máng khác. Sau đó cái anh thấy cái máng đó là nó hôi quá, nó tanh quá, nó đậm mùi mắm tôm quá, thì anh lại quay lại cái máng của tôi, đâu đâu có phải thế đâu, không được. Bỏ qua cái câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng đi, đúng không? Nói tôi nhắc lại một lần cuối, các ông nhớ giúp tôi, phụ nữ được sinh ra là để nâng niu và yêu thương, chứ không phải là phụ nữ giống như là một cái kẹo cao su các ông nhai chán, các ông ném đi, sau đó là các ông lại thích nhai, các ông lại cho mồm nhai lại nhá. Em gái rất là đáng thương, rất là đáng yêu, và em gái đang bị chênh vênh trong giữa cái dòng đời nó quá nhiều những cạm bẫy và cám dỗ. Anh rất là hiểu, anh rất là chia sẻ với em điều đó. Thật ra thì người ta nói rằng là phụ nữ thì yêu bằng quả tim mà em phải nhớ giùm anh này, quả tim của em nó là máu là thịt, chứ nó không phải là sắt là đá. Nếu là sắt là đá, cái thằng đó nó dẫm đạp vào, nó chém vào đó, ok không sao cả, bởi vì nó là sắt là đá. Nhưng quả tim của em nó bằng máu bằng thịt nhá. Em bị chém vào em sẽ để lại những vết sẹo, nếu mà nhẹ em sẽ để lại những vết sẹo, những vết sẹo đó nó sẽ theo em cả đời. Nhưng nếu nặng em sẽ bị những cái tổn thương mà vĩnh viễn em chẳng bao giờ em thoát nổi. Sẹo thì còn hy vọng liền, chứ nó ví dụ nó chém mạnh tay, nó bổ, nó vỡ mẹ làm đôi. Anh vẫn đang để game nè, anh vẫn đang để game nè, Nguyễn Đức Khôi, anh vẫn đang để game cái nick Facebook cá nhân của em á, em là Tô Hà Vi á. Đấy, nó sẽ vỡ mẹ làm đôi là em chết luôn đó. Thế cho nên là ok, yêu bằng tim nó là cái tốt thôi, nhưng mà phải có cái đầu em ạ. Phải có cái đầu. Đây rồi, em Tô Hà Vi. Các ông nhìn vào Tô Hà Vi. À, con bé rất là xinh, rất là xinh, rất là đáng yêu. Các ông hãy gửi lời kết bạn với Tô Hà Vi đi. Bé rất là xinh, rất là ok. Đấy. Thì tôi thấy là như vậy. Còn các em gái, các em phải nhớ giùm anh như thế này này. Các em đừng bao giờ tự biến mình thành cái kẹo cao su cả. Đừng bao giờ tự biến mình thành cái bã kẹo cao su cả. Đấy, các em phải nghĩ mình là sô-cô-la cao quý. Đấy. Em phải nghĩ mình là một loại sô-cô-la hạng nhất. Đừng làm sô-cô-la hạng 3 luôn, mà phải làm sô-cô-la hạng nhất. Cao quý. Sô-cô-la nhập khẩu từ Pháp. Pháp xịn luôn. Cho nó VIP. Đó. Sau đó là các em phải nghĩ giùm anh như thế này. Ok, anh là một người đàn ông, nhưng anh tự hạ thấp, anh tự hạ thấp bản thân của bọn anh xuống một chút. Các em phải nghĩ rằng là đàn ông sinh ra chỉ để tô điểm thêm cái vẻ đẹp cho cuộc sống của các em thôi. Hả? Nhá. Đàn ông sinh ra chỉ là, ông trời sinh ra đàn ông chỉ là một cái sinh vật để tô đẹp thêm cho cuộc sống của bọn em thôi, chứ không phải là bọn em sẽ phải đi theo mấy cái thằng đàn ông làm gì cả. Ok. Ba cái gì nhỉ? Cái gì người ta nói rằng gì nhỉ? Ba đồng một mớ đàn ông, chị bỏ vào lồng chị xách đi chơi, đúng không? Ba vạn cái gì, 3.000 một mụ đàn bà đem về để trải chiếu hoa cho ngồi, 3 đồng một mớ đàn ông chị bỏ vào lồng chị xách đi chơi. Các em sinh ra là được đẻ, được yêu thương, được nâng niu, đó, được chăm sóc, chứ không phải là để làm một cái rẻ lau nhà đó, ngon. Thì đó là cái mà anh muốn chia sẻ với các em gái nói chung và với Hà Vi nói riêng. Em còn rất là trẻ, em có nhan sắc đấy, em có nhan sắc, em là một cô gái rất là thông minh, và em phải tự nhận định mình rằng em là sô cô la nhập khẩu nhá. Em là sô cô la nhập khẩu, chứ em đừng tự coi mình là một cái kẹo cao su mút dở đó. Đó cũng như là bé Liên đó. Như là bé Liên á, bé Liên cũng thế, em phải luôn luôn nghĩ rằng em là một một cái gì đó nó ở đẳng cấp rất là cao. Đúng như bé Liên vừa nói đó, ba đồng một mớ đàn ông chị bỏ vào lòng chị xách đi chơi, chẳng may nó rách nó rơi, nó bỏ lổm ngổm mỗi nơi một thằng, nó bỏ đi đâu thì kệ mẹ nó thôi, không quan trọng, bỏ rơi thằng này chị còn thằng khác mà đâu quan trọng đâu, đúng không? Chị rơi thằng này chị còn thằng khác, mà đến lúc bục rổ rơi hết cả đám, chị mua một cái lồng khác, chị lại hốt một mớ khác, chị xách đi chơi. Ok, hậu cung 3.000 nam nhân cơ mà, đúng không? Hậu cung Vi, Vi phải nhớ là hậu cung của Vi có 3.000 nam nhân. Thế cho nên là Vi hoàn toàn có quyền lựa chọn. Ok, Vi hãy tự tin lên và đừng bao giờ xoắn vào thằng nào cả. Vi xinh đẹp, Vi trẻ trung và Vi là sô-cô-la hạng nhất. Còn mấy cái thằng kia ấy, cái thằng kia đó, nó đã đi úp mặt vào cái máng khác rồi, thì đen một cái là úp mặt vào cái máng mắm tôm thì kệ mẹ mày. Không trách ai cả, chỉ trách là mày đen thôi. Ok, mày úp mặt vào máng mắm tôm rồi, mày đã bị nhúm mùi mắm tôm rồi, làm sao mày có quyền mày được quay lại cái bát phở này để mày úp mặt được? Làm sao mày có quyền mày quay lại được cái đĩa sô-cô-la ngon lành này để mày úp được? Đâu có như vậy được đâu. Sô-cô-la nhập khẩu làm gì có cái giá như vậy, đúng không ạ? Đừng buồn. Ok, tỉnh táo, suy nghĩ bằng cái đầu và hành động bằng đôi tay. Đừng có suy nghĩ bằng trái tim và hành động bằng đôi chân, và cái đoạn giữa đôi chân. Ok, đó mới là cái điều quan trọng. Ok Vi. Thành Danh, tôi tâm sự với ông Thành Danh một chút là như thế này. Ok, tôi bỏ game bé Vi. Các ông đã lấy được link của bé Vi chưa? Các ông đã lấy được link của bé Vi chưa? Ok, lấy được link rồi, tôi bỏ game bé Vi. Bây giờ tôi sẽ game ông Thành Danh lên. Ông phải hiểu như thế này này. Tôi không phải là người chỉ đọc truyện ma. Tôi đơn giản là một người mang đến cho các bạn niềm vui thế thôi. Thế cho nên là không phải lúc nào tôi cũng đọc truyện ma nhé. Không phải lúc nào tôi cũng đọc truyện ma. Thế cho nên là mong các ông hiểu cho tôi một điều như vậy. Có những hôm tôi rỗi rỗi thì tôi ngồi tôi XLL. Có những hôm tôi mệt mỏi thì tôi thậm chí tôi ngồi tôi bật nhạc cho các ông nghe. Đó. Tôi bật nhạc cho các ông nghe. Có những lúc mà tôi mệt quá thì tôi cũng không live stream. Đó là những cái quan trọng là tôi muốn đem lại niềm vui cho từng người. Đó, tiếp tục, đó là những lời gửi đến Thành Danh. Mong ông hiểu cho như vậy. Còn bây giờ gửi đến ông Thạch, ông Nam Thạch. Đó, tôi đang check qua cái Facebook của ông này. Tôi nhìn thấy ông cũng trông ông chỉ thiếu mỗi hai cái sừng nữa là ông thành trẻ trâu rồi. Đó, ông chỉ thiếu mỗi hai quả sừng nữa thôi là tôi thấy ông trông giống trẻ trâu dã man luôn. Bây giờ thì tất nhiên là nhìn ông trẻ trẻ như thế này thì chắc ông mới chỉ là trẻ ngé thôi, chưa đủ trình làm trẻ trâu của ông. Mấy cái anh mà tóc kiểu nhuộm vàng vàng như nhuộm kiểu rẻ tiền nó cháy cháy thế này này, tôi thấy rất là kém. Một cái nhuộm, đã nhuộm tóc phải đi đến chỗ nhuộm đàng hoàng, còn không thì thôi để đen như tôi nhá. Nếu không thì để đen như tôi đi. Ông đừng nhuộm cái thứ thuốc nhuộm rẻ tiền như vậy, nó cháy trông nó bẩn lắm. Mình phải có đẳng cấp. Mình phải có đẳng cấp. Không có đẳng cấp thì thôi, mình hãy là một người bình thường hơn tất cả những người bình thường khác. Thậm chí tóc tôi đen và xấu, tôi xấu hổ, tôi đội mũ. Chứ còn nhuộm như vậy trông nó bẩn bẩn, nó không đẹp một tí nào cả. Mà khổ thân cái con bé đó, khổ thân cái con bé mà ông chụp ảnh cùng, con bé rất là xinh, rất là đáng yêu, các kiểu vậy, rất là phí. Đó là cái quan điểm của từng người. Đó. Đẳng cấp là gì? Ông muốn biết đẳng cấp là gì thì ông hãy nhìn tất cả mọi người thôi. Một là nhuộm tóc và nhuộm thật đẹp, nhuộm highlight thật đẹp, thật đắt tiền vào, nhiều tiền vào. Còn không thì để đen như tôi cũng được, không sao cả. Cũng không có ai nói rằng tôi là thằng nhà quê cả. Chỉ có điều á mà nhuộm cái màu kiểu cháy cháy bẩn bẩn kiểu đấy trông nó rất là ghê, hiểu không? Trông nó rất là vớ vẩn đó. Cái thứ hai á là như thế này này, trong một cái cộng đồng á, trong một cái cộng đồng khi mà người ta chưa chửi bậy mình đừng chửi bậy. Đó là cái văn hóa. Một người được ăn học ít nhất là hết lớp 5, có nghĩa là hết bậc tiểu học đều hiểu một điều rằng là trong một cộng đồng khi một ai đó chưa làm gì thì mình hãy sống theo một cái guồng đó. Còn nếu như cả một cộng đồng nó rất là lịch sự, từ nãy đến giờ tự nhiên ông vào ông văng nó như vậy thì ông thấy ông tự nhiên ông nổi lên nó như giống như là một cái nhọt. Một cái nhọt không, tôi ví vào một cái khác, nó hơi bẩn hơn một chút. Ông có hình dung giống như kiểu là một cái dòng sông đang chảy rất là êm đềm. Ông vào ông chửi bậy, ông văng bậy một phát, giống như một cái cục cứt đó. Một cục cứt nó nổi phành lên trong cái dòng sông êm đềm, nó phá hết toàn bộ cái khung cảnh đẹp đẽ mà chúng ta đang thấy đi. Đấy. Thì ông hình dung ra cái đó không? Một cái dòng sông một buổi chiều, trên một dòng sông thơ mộng, trên những cái bông lục bình màu tím đang trôi rất là êm đềm. Tự nhiên là ông vào nói bậy phát, ông nổi phành lên giống y như là một cục cứt thằng nào nó ỉa bậy lên, nó nổi lành phành, nó phá tan hết toàn bộ cái dòng sông của chúng tôi lên. Tôi thấy nó rất là vớ vẩn, đúng không? Rất là vớ vẩn, rất là bẩn, nó rất là phá bạc. Mình có thể xấu, mình có thể không đẹp, mình có thể nghèo một chút, mình có thể nói chung là kém một chút, nhưng quan trọng là mình phải có cái thần thái của đẳng cấp. Cái thần thái mới là cái quan trọng, đó là cái đẳng cấp ở chỗ đó. Ok, đấy là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các ông đó. Đó. Ông có thể khác người, nhưng ông hãy khác theo một cách tích cực, ông đừng khác theo một cái cách tiêu cực như vậy. Thay vì làm cái cục cứt trên cái dòng sông êm đềm đó phá bạc, thì ông có thể làm một con thuyền để tạo thêm cái sự thơ mộng cho cái dòng sông đó. Đó, ông hãy làm một con thuyền ấy, một con đò chênh vênh trên sông nước, nó sẽ đẹp hơn rất nhiều làm cục cứt lổi lành phành trên mặt nước, đúng không? Nó rất là vớ vẩn, nó rất là kinh. Đấy. Thế đấy là những cái mà tôi muốn chia sẻ. Còn ông khác như vậy thì nó hơi tiêu cực, nó sẽ mang đến cho ông những cái điều cũng không hay cho lắm. Thì thật ra thì cái đấy là cái quan điểm của tôi. Còn tất nhiên là ông như thế nào, ông tự coi ông là cứt cũng được, không sao cả. Đó là cái quan điểm của ông và tôi tôn trọng quan điểm của mỗi người. Trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta tôn trọng quan điểm của nhau. Mỗi một người đều có một quan điểm riêng và tôi tôn trọng quan điểm của ông, không sao cả. Không sao cả. Ông thích làm thuyền hay thích làm cục cứt thì không sao cả, đều là trôi sông ấy mà. Đó, đều là trôi sông thôi. Chúng ta tôn trọng. Ok. Ok, đó là những cái chia sẻ vui của các bạn. Tôi thấy ông Thạch Nam này trông thế thôi nhưng ông cũng rất là vui tính. Đâm ra từ đầu tiên là từ hơi bức xúc với ông một tí, tự nhiên tôi lại thấy quý. Tôi thấy ông rất là vui tính. Ok, không sao cả, vui mà. Thỉnh thoảng mình vui. Đó. Đó là những cái chia sẻ rất là vui sau chuyện. Tại vì là cuối năm Tết đến rồi. Mình cũng ngoài cái việc chúng ta tra tấn nhau cùng cực trong những cái giờ phút đọc truyện kinh dị, thì mình muốn cho các bạn cười thoải mái một chút trước khi đi ngủ nhé. Trước khi đi ngủ chúng ta cho nó thoải mái một chút. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau vào 22 giờ. Đừng quên 22 giờ ngày mai. Ok, không biết nói gì hơn nữa. Chúc các bạn ngủ ngon. Và bé Vi, bé Tô Hà Vi, em còn đó không? Hãy nhớ lời anh nói, em sinh ra là để được nâng niu yêu thương, chứ không phải là để cho người ta thích dẫm đạp lên kiểu gì thì dẫm đạp. Em sinh ra để được nâng niu và yêu thương. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Chúc bé Vi ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.